Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 921. Cơ duyên của thải nơ. H. Y. H. O. A. Vân lôi cuốn lấy năm tàu chiến hạm. Dường như một chiếc theo gió vượt sóng thuyền lớn. Tại hỏa diễm đại hà trong theo gió vượt sóng. Bay nhanh chạy băng băng. Thạch mục trong tay pháp quyết liên tục. Một bên thao túng hảo thiên huyền hỏa phiên. Một bên vận chuyển công pháp. Hấp thu triều tịch trong hỏa diễm chi khí. Loại này lưu hỏa triều tịch trong tinh không cực kỳ hiếm thấy. Tiếp theo không biết lúc nào mới có thể gặp được. Hắn cũng không nguyện không công lãng phí cơ hội. Vô số hỏa diễm chi khí dung nhập thân thể của hắn. Bất quá thạch mục lần này không có tu luyện cửu chuyển huyền tông. Mà là dựa theo đại hoang bàn vũ thánh thể công phía trên ghi chép một cách luyện thể bí thuật. Đem hỏa diễm chi khí dung nhập thân thể các nơi. Trên mặt hắn rất nhanh biến thành màu đỏ, trong lỗ chân lông hơi nước bốc hơi. Sau một lát thân thể địa phương khác cũng đều biến thành màu đỏ, toàn bộ người dường như lò lửa trong nung khô khối sắt bình thường. Thạch mục hơi hơi thở dốc. Toàn bộ người dường như ngâm tại núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong. Hơn nữa vô dụng thôi chút nào chân khí ngăn cản. Cái gì gọi là ngũ tạng đều đốt. Hiện tại cuối cùng là đã biết. Bất quá càng như vậy càng tốt. Ta có thể cảm giác trong cơ thể một ít tạp chất bị chậm rãi nung đốt rụi. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động, đồng thời cắn răng một cái, nhanh hơn hấp thu hỏa diễm chi khí. Thân thể của hắn càng ngày càng màu đỏ, đến cuối cùng hầu như đều tản mát ra hào quang đến. Giờ phút này đã tương đối sâu vào lưu hỏa triều tịch, không gian cũng bắt đầu chấn động, lực lượng khổng lồ đè ép tới đây. Thạch mục tâm niệm vừa động, đem chung quanh thân thể phòng hộ lực lượng hủy bỏ năm thành. Lập tức cực lớn không gian chi lực tác dụng tại trên người của hắn. Mỗi một đảo không gian chi lực kéo tới, đều dường như một thanh đại chùy, hung hăng oanh kích tại trên người hắn. Toàn thân cao thấp cõi lòng tan nát kịch liệt đau nhức. Hắn đắn đo vô cùng chính xác, đem lực đạo loại này khống chế tại vừa đúng thân thể có thể thừa nhận được cực hạn bên trong. Kết quả là từng đạo không gian chi lực kéo tới kia thân thể dường như một khối sắt thép trải qua lấy lần lượt rèn. Cùng lúc đó, kia trong cơ thể huyết hải bắt đầu triển khai tác dụng, tự động vận chuyển. Bên trong vang lên hải triều bắt đầu khởi động thanh âm. Một luồng sóng huyết dịch quán thâu đến thân thể các nơi. Làm dịu thân thể. Mát xa thân thể các nơi huyệt khiếu. Khiến cho kia thân thể trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Như vậy rèn thân thể phương thức so với đơn thuần dùng hỏa diễm rèn thân thể càng thêm tốt. Thạch mục mừng rỡ trong lòng. Hắn có thể cảm giác được thân thể đang tại từng bước một hướng phía thân thể viên mãn cảnh giới rào bước tiến lên. Hỏa vân mang theo năm tàu chiến hạm rất nhanh bay vào lưu hỏa triều tịch tầng giữa khu vực. Trung quanh hỏa diễm dần dần biến thành màu trắng. Thạch mục sắc mặt biến hóa đình chỉ hấp thu những thứ này bạch sắc hỏa diễm chi khí. Những thứ này hỏa diễm chi khí quá mức lợi hại. Nhục thể của hắn còn không chịu nổi. Cưỡng ép hấp thu chỉ biết đả thương thân thể. Nơi đây hỏa diễm dĩ nhiên là màu trắng đấy. Trên chiến hạm, liên minh các tộc yêu tộc ngạc nhiên nhìn xem chung quanh biển lửa trắng tuyền. Nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Biển lửa trắng tuyền tuy rằng tản mát ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Bất quá có hỏa vân bao phủ. Vẫn là không có chút nào truyền lại tiến đến. Thạch mục tạm dừng rèn thân thể. Chuyên tâm điều khiển hảo thiên huyền hỏa phiên. Lập tức nhanh hơn tiến lên tốc độ. Tại màu trắng trong biển lửa bay nhanh tiến lên. Bay về phía trước được rồi hơn một canh giờ. Phía trước hỏa diễm lần nữa biến đổi. Bất quá lại trở thành màu lam nhạt. tản mát ra cực nóng nhiệt độ cao, đồng thời cũng làm cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Lam sắc hỏa diễm, lúc trước không có nhìn thấy qua a. Thạch Mục rất là kinh ngạc. Bất quá nhớ tới nơi này là lưu hỏa triều tịch, xuất hiện bất kỳ thuộc tính hỏa diễm đều không kỳ quái. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn chợt hơi đổi, nhìn về phía chiến hạm một cái phòng. Vèo, một tiếng, một đoàn hơn một trượng lớn nhỏ lục sắc hỏa diễm từ nơi ấy bay ra, hướng phía bên ngoài bay đi. Đúng là Thải Nhi. Bất quá năm tàu chiến hạm chung quanh bị hỏa vân bao quanh bao trùm, căn bản bay không thoát. Lục sắc hỏa diễm lo lắng vô cùng, liên tục xông tới chung quanh hỏa vân, tựa hồ vội vã đi ra ngoài. Thải Nhi, làm sao vậy? Thạch Mục có chút kinh ngạc, truyền âm hỏi thăm Thải Nhi, nhưng mà cũng không chiếm được đáp lại. Thạch Mục ánh mắt nhìn hướng chung quanh lam sắc hỏa diễm, trong lòng chợt khẽ động. Những thứ này hỏa diễm tính chất ngược lại là cùng Thải Nhi càn nguyên yêu hỏa không sai biệt lắm. Đều là âm thuộc tính hỏa diễm. Chẳng lẽ hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu đỏ hỏa vân chợt vỡ ra một đường khe hở. Thải Nhi lập tức bay bắn đi ra, rơi vào màu lam trong biển lửa. Hưng phấn tiếng si, si y y y. Âm thanh từ lục sắc trong ngọn lửa truyền ra. Trong ngọn lửa phát ra một cỗ hấp lực, miệng lớn thôn phệ chung quanh hỏa diễm chi khí. Thạch Mục trên mặt vui vẻ, bản thân đã đoán đúng. Hắn tâm niệm vừa động, màu đỏ hỏa vân đình chỉ tiến lên. Chư vị của ta linh sủng muốn nhờ nơi đây hỏa diễm chi khí đột phá bình cảnh, khả năng cần làm sơ lưu lại. Hắn truyền âm cùng liên minh các vị thần cảnh đại năng trao đổi. Thiên Hà tinh vực một chỗ đen kịt khu vực. Một viên to lớn vô cùng màu vàng đất tinh cầu chính từ từ xoay tròn. Phóng thích ra không hiểu rõ lắm sáng hào quang. Phiến khu vực này ngoại trừ viên này màu vàng đất tinh cầu bên ngoài, phạm vi mấy mười vạn dặm, đều nhìn không tới một khỏa tinh cầu, khiến cho thoạt nhìn có chút cô độc. Nơi đây đúng là bát hoang cổ tộc một trong bàn quy tộc chủ tinh, Vũ Nham Tinh. Nếu là có đã tới Vũ Nham Tinh người, giờ phút này chắc hẳn sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì viên tinh cầu này bình thường cũng không phải là ố vàng màu. Kia sở dĩ phóng xuất ra như thế hào quang, chính là vì cả khối tinh cầu bên ngoài chính bao phủ một tầng dày đặc vô cùng màu vàng tinh vân. Cái kia màu vàng tinh vân thoạt nhìn cùng bình thường tinh cầu tự nhiên hình thành tinh vân không khác nhiều. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể đủ phát hiện hai người giữa tồn tại bản chất khác biệt. Bình thường tinh vân chính là tinh thể hấp thu thiên địa nguyên khí, tụ tập vận hóa mà thành, hiện ra tỏ khắp hình dáng. Mà hôm nay Vũ Nham Tinh bên ngoài tầng này tầng mây nhưng lại như là cùng trạng thái cố định bình thường lù lù bất động. Chút nào nhìn không ra một tia lưu động hình dạng. Trừ lần đó ra, tại tinh cầu bên ngoài trong tinh không, lơ lửng từng khối chiến hạm khổng lồ tàn phiến. Ở giữa còn kèm theo không ít yêu tộc không trọn vẹn thi thể khối. Xa hơn một chút địa phương, hơn trăm chiếc cực lớn chiến thuyền hạm lớn, giống như đảo cự đại hoàn hình sơn mạch bình thường, thành nửa cung hình dạng trưng bày tinh không, đem trọn khối Vũ Nham Tinh bao bọc vây quanh. Chiến hạm trong thân thể rất tròn, hai đầu hẹp dài, thoạt nhìn tựu như cùng dệt dùng trường toa. Toàn thân lóng lánh ngân quang lập lòe hào quang, ánh một mảnh tinh không đều hiện ra ấm ánh bạch quang. Tại đây một mảnh màu bạc hoa bên trong, còn có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp chặt chẽ mà màu vàng đường vân, buộc vòng quanh vô số đạo phiền phức dày văn. Uốn lượn xỏ xuyên qua toàn bộ thân hạm, cuối cùng tụ tập đến hạm đầu chỗ. Đảo kia điêu khắc cổ quái dị thú đầu lâu trắng kiện hình trụ trên. Mà tại cách này một mảnh màu bạc sơn mạch phía sau, còn đứng lặng lấy hơn trăm tên cao tới vạn trượng áo bào màu vàng cự nhân. Những thứ này cự nhân mặc giả áo bào màu vàng con. Bên hông buộc lên một đường thật dài màu đen dây lụa. Đầu dây từ hông bờ thẳng tắp rủ xuống đến chân xuống. Từ kia bả vai đến bên hông. Nghiêng treo một đường to dài băng gấm. Phía trên cột một cái hai đầu vừa thô vừa to. Chính giữa mảnh khảnh cực lớn yêu cổ. Cái kia yêu cổ toàn thân màu vàng. Phía trên khắc lấy các loại ký hiệu phù văn. Mà tại trống trước mặt ở giữa chỗ. Tức thì vẽ lấy một cái tạo hình cổ quái há miệng dị thú. Chợt nghe được màn trời trong vang lên một tiếng to rõ tiếng kèn. Hết thảy áo bào màu vàng cự nhân tất cả đều thần tình hờ hứng giơ lên tay phải. Tại kia bàn tay khổng lồ ở bên trong. Chính nắm một cái tráng kiện vô cùng cực lớn rùi trống. Hướng phía bản thân eo bờ cực lớn yêu cổ trên rơi đập xuống dưới. Oanh! Hơn trăm đạo cự đại rùi trống đồng thời rơi xuống. Tinh chuẩn vô cùng mà đập vào lớn trống ở giữa chỗ. Cái kia há miệng dị thú đồ án trên. Chỉ thấy màu vàng trống mặt hướng tiếp theo lõm. Lại bỗng nhiên bắn ngược mà lên. Một cỗ vô hình chấn động lập tức chấn động mà ra. Hướng phía trước màu bạc hạm lớn trên gột rửa tới. Nương theo lấy vô hình chấn động tầng tầng trùng kích. Màu bạc hạm lớn trên đảo đảo ký hiệu phù văn bắt đầu sáng lên. Từng đảo mắt thường có thể thấy được năng lượng chấn động thuận theo hạm thân hướng hạm đầu chỗ bắt đầu khởi động mà đi. Mỗi một chiếc hạm lớn đầu bưng chỗ cái kia cắt ra hình trụ lên. Điêu khắc tạo hình quái dị cự thú đầu lâu vẫn mở ra miệng khổng lồ. Từ trong sáng lên một đường sáng chói kim sắc quang mang. Chỉ thấy màu bạc hạm lớn như núi giống như thân thể chấn động mạnh một cái. Hơn trăm con đường tráng kiện vô cùng kim quang cử mâu. Từ miệng thú ra nhanh bắn mà ra. Hướng phía vũ nham tinh sông lên kích mà đi. Ầm ầm. Liên tiếp chấn thông thiên không cực lớn tiếng nổ vang vang lên. Vũ nham tinh bên ngoài trầm trọng màu vàng tinh vân ầm ầm chấn động. Mặt ngoài nổ tung hơn trăm đóa cực lớn như là đóa hoa giống như vòng xoáy. Dọc theo như ý kim đồng hồ phương hướng không ngừng mở rộng. Xuyên thấu qua từng cái một vòng xoáy có thể chứng kiến. Tại màu vàng dưới tầng mây phương hướng còn có một tầng màu vàng đất tinh hình dáng màn sáng. Phía trên chặt chẽ phân bố lấy cực lớn hình thoi đường vân. Nhập lại có vô số huyền diệu ký hiệu phù văn đắc ở trên lóng lánh hào quang. Giữa không trung nổ vang thanh âm dần dần thu lại. Cái kia trầm trọng màu vàng tinh vân tại lúc ban đầu chấn động sau đó. Lại lần nữa đi vào bình tĩnh. Thông suốt mở cực lớn vòng xoáy bắt đầu một chút lắp đầy. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp nổi trống tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Mấy trăm đạo kim quang cử mâu từ trên chiến hạm liên tiếp oanh ra. Trực tiếp nhập vào màu vàng tinh vân bên trong. Đem nổ thành tổ ong. Nhưng mà bất luận những chiến hạm này như thế nào oanh kích. Những cái kia màu vàng tinh vân liền dường như nhập vào ngoan thạch vùng lầy bình thường. Tổng có thể tại trước tiên khôi phục lại bình tĩnh. Hạm đội ở giữa một chiếc hạm lớn lên. Hơn ngàn tên đang mặc màu bạc áo giáp chiến sĩ đang tại trên hạm kiều chỉnh tề xếp thành hàng. Chỉ chờ vũ nham tinh bảo vệ sao đại trận bị công phá. Liền lập tức sát nhập trong đó. Ở trong chiến hạm bộ một gian trong mật thất. Một đường dài mảnh hình cách bàn mấy lên. Bày biện một cách mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa đồng xanh lư hương. Lượn lờ khói khí từ trong từ từ lên cao ra. Khiến cho toàn bộ trong mật thất đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương chi khí. Có trong hồ sơ mấy bên trái trên mặt ghế thái sư. Đang ngồi lấy một cách đang mặc áo bào trắng. Khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử. Trong tay bưng lấy một cuốn thanh phong cổ quyển. Ánh mắt lại không có hướng trang sách nhìn lên. Thần sắc lộ ra có vài phần nôn nóng. Bì Lô tiên tướng. Nam Cung tiên tướng. bên ta chiến hạm đã tiếp ngay cả công kích mấy canh giờ rồi. Rồi lại thủy chung không cách nào công phá Vũ Nham Tinh bảo vệ sao đại trận. Mà ba tộc Thiên Phượng lại co đầu rút cổ tại Vũ Nham Tinh trên không chịu đi ra. Không biết kế tiếp nên an bài như thế nào. Một người mặc sẫn thân thể kim giáp, dáng người nhanh nhẹn nữ tướng hướng về phía trước khẽ khom người, mở miệng nói ra. Nàng này khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt thắng tuyết, không là người khác, đúng là Tây Môn Tuyết. Bàn Quy nhất tộc lấy cứng cỏi nhìn trông coi sưng. Tộc nhân không chỉ có thân thể kiên cường dẻo dai vượt xa mặt khác yêu tộc, và lại càng thiện xây dựng phòng ngự đại trận. Năm đó Di Thiên Cử Viên nhất tộc chủ tinh phòng ngự đại trận chính là ra từ đám bọn hắn tay. Về sau cũng là Đế Tuấn Tôn Thượng tự mình ra tay mới có thể phá vỡ. Lần này công kích không như ý đã ở trong dự liệu. Một đường khàn giọng khó nghe thanh âm từ mật thất một cái góc nhỏ truyền ra. Nói chuyện chính là một cái hình thể cao lớn, mặt màu xanh lá cây chiến giáp trung niên nam tử. Màu da so sánh tối, khuôn mặt cương nghị, sắc sảo tươi sáng rõ nét. Toàn thân tản ra một loại cường hãn vô cùng khí tức. Tại kia chỗ cổ, có một đạo màu đỏ sậm cổ xưa vết sẹo. Từ cổ họng một mực kéo dài đến sau tai. Lộ ra có phần có vài phần dữ tợn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 922. Thần cảnh càn anh. Bì Lô huynh thật không biết ngươi nơi nào đến như vậy hảo tâm thái. Vạn nhất Vũ Nham Tinh lâu công không được, ta và ngươi như thế nào hướng tôn thượng giao cho. Đang mặc áo bào trắng Nam Cung Cảnh thả ra trong tay quyển sách mở miệng hỏi. Cái kia mặt màu xanh sấm chiến giáp trung niên nam tử đúng là cho Triệu Tiến Thủy Long Nhịch Lân Bì Lô tiên tướng. Ha ha ha! Nam Cung lão đệ, không cần sầu lo, cái này Vũ Nham Tinh đại trận ít ngày nữa định phá. Bì Lô tiên tướng lãng vừa cười vừa nói. Thanh âm nhưng lại như là cùng kim trúc xung đột bình thường. Thập phần mất tiếng khó nghe. A, ít ngày nữa liền có thể phá. Cái này là vì sao? Nam Cung Cảnh sau khi nghe xong vui vẻ, vội vàng đứng lên hỏi. Bì Lô tiên tướng nghe vậy, nhưng là chắp tay cười cười, cũng không nói gì. Đứng tùy tùng một bên Tây Môn Tuyết trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia dị sắc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Liền lại che giấu. Không còn nữa có thể thấy được. Đúng rồi. Lúc trước không thể phá hư Di Thiên Cử Viên kết minh mặt khác yêu tộc. Dĩ nhiên hình thành mối họa. Thời điểm này cũng đừng làm cho bọn hắn đi ra sinh sự. Phá hủy tiêu diệt ba tộc kế hoạch. Bì Lô tiên tướng nói ra. Cái này Di Thiên Cử Viên cùng thiên hà yêu tộc liên minh đích xác là cái phiền toái. Thực tế nhân tộc kia minh chủ thạch mục. Càng là cái không thể khinh thường nhân vật. Bất quá cũng không cần vô cùng lo lắng. Theo ta được biết, giờ phút này bọn hắn còn lúc trước chiến trường phụ cận tìm tòi. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đi đến. Nam Cung tiên tướng vừa cười vừa nói. Nếu là như vậy, vậy không sao rồi. Tây Môn Tuyết, ngươi đi truyền đạt chiến lệnh tiếp tục tấn công mạnh Vũ Nham Tinh đại trận, không được thư giãn. Bì Lô tiên tướng nghe nói chuyện đó, mới thả lỏng trong lòng trong, hạ lệnh, tuân mệnh. Tây Môn Tuyết lên tiếng quay người đi ra mật thất. Lưu Hỏa Triều Tịch bên trong thạch mục giờ phút này chính thần sắc ngưng trọng nhìn qua thân ở hỏa diễm chỗ sâu Thải Nhi. Bao bọc Thải Nhi kiền nguyên yêu lửa cắn nuốt chung quanh màu lam hỏa diễm. Nhanh chóng phát triển lớn. Rất nhanh từ hơn một trượng lớn nhỏ biến thành 4-5 trượng lớn nhỏ. Thải Nhi tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, dần dần đạt đến một cái điểm tới hạn. Thải Nhi mấy bận trùng kích cũng không thể đột phá. Tựa hồ có chút không như ý. Thạch Mục nhíu mày. Cũng không phải Thải Nhi lần này không cách nào đột phá thần cảnh, hơn nữa cần có thời gian tích lũy. Chỉ sợ lên giá trên 3-4 ngày. Thạch mục nào có vài ngày thời gian hao tổn ở chỗ này. Giúp ngươi giúp một tay, có thể hay không đột phá liền xem ngươi ngộ tính rồi. Thạch mục thì thảo tự nói, một ngón tay đưa ra. Đạo thứ nhất nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ từ đầu ngón tay bay ra. Chui vào lục sắc trong ngọn lửa. Đó là thạch mục đối với thần cảnh lĩnh ngộ còn có tìm hiểu ra hỏa diễm pháp tắc. Bởi vì hắn cùng Thải Nhi giữa có chủ bộc khế ước. Tâm thần tương liên. Vì vậy mới có thể sử dụng loại phương pháp này. Đối với những người khác liền không được. Lục sắc trong ngọn lửa. Thải Nhi thân thể chấn động. Trong đầu lăng không hiện ra một mảnh dài hẹp đường lớn chí lý. Hỏa diễm huyền ảo. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nó tìm hiểu lấy những thứ này chí lý. Trong lòng sáng tỏ thông suốt. Rốt cuộc đột phá thần cảnh bình cảnh. Trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Lấy Thải Nhi làm trung tâm. Phạm vi trong vòng mấy trăm trượng màu lam hỏa diễm kịch liệt chấn động lên. Hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Hướng phía chính giữa hội tụ mà đi. Lục sắc hỏa diễm đột nhiên đại thịnh, nhanh chóng phát triển lớn, hình thành một cái thật lớn lục sắc hỏa cầu. Thạch mục ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, âm thầm gật đầu. Trên chiến hạm mặt khác thần cảnh nhìn xa xa đây hết thảy, trong mắt đều hiện ra thần sắc kinh ngạc. Lục sắc hỏa cầu nhanh chóng hấp thu chung quanh lam mộ mơ hỏa. Rất nhanh lần nữa phát triển lớn gấp mấy lần. Dường như một tòa núi nhỏ bình thường. Hỏa cầu bên trong mơ hồ có thể chứng kiến vô số mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tựa hồ tại phát sinh cái gì kịch biến. Oanh long long. Lục sắc hỏa cầu kịch liệt rung động. Phía trên hiện ra từng đạo khe hở. Lập tức bạo liệt mà sơ. A. Mơ. O. Tỷ. Cái thật lớn thân ảnh từ bên trong bay ra. Phóng lên trời. Đúng là Thải Nhi. Thải Nhi giờ phút này hình thể đại biến. Thân thể trở nên so với trước thon dài rất nhiều. Nhất là lông đuôi. Biến dài quá gấp mấy lần. Trên đầu dài ra 9 căn màu lông. Hình thành một cái cửu sắc màu quan. Xoay quanh tại không trung thân ảnh dường như trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng, ưu nhã, cao quý. Thải Nhi tại không trung xoay quanh bay múa. Hít sâu một hơi. Hé miệng. Phát ra liên tiếp phá la giống như chu lên. Đem lúc trước ưu nhã cao quý chính là ý cảnh hoàn toàn phá hư. Thần cảnh. Không sai, thần cảnh. Bổn đại gia đạt đến thần cảnh. Qua hạc hạc. Ta chính là Càn Anh Chi Vương. Cũng thế gian vạn chim chúa tể. Kể từ hôm nay. Hết thảy vinh quang toàn bộ thuộc về cao quý mà uy vũ thần thánh vương giả. Thế gian hết thảy hèn mọn tồn tại đám. Thần phục tại bổn vương vô tận uy nghiêm phía dưới đi. Ta đem mang dẫn các ngươi. Ai ôi. Phá la giống như chu lên im bặt mà dừng. Thải Nhi thân thể bị một cái hỏa diễm đại thủ bắt lấy. Từ không trung kéo xuống dưới. Chậm chế mọi người một đoạn thời gian tiếp tục chạy đi đi. Thạch mục bình thản thanh âm vang lên. Liên minh lũ yêu liếc mắt nhìn lẫn nhau, thần tình cổ quái. Bao phủ chiến hạm màu đỏ mây lửa một hồi hào quang lưu chuyển tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thạch mục đứng ở một tàu chiến hạm chỗ cao nhất. Phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết thao túng màu đỏ mây lửa. Thải Nhi đứng ở trên vai của hắn. Giờ phút này đã khôi phục nguyên lai lớn nhỏ. Bất quá thân thể biến hóa cũng không có biến mất. Tảng đá, ta thật vất vả có thể được ý một lần, ngươi còn tới quấy giày của ta nhã hứng. Thải Nhi có chút bất mãn phàn nàn, thần tình lúc giữa tràn đầy hưng phấn. Thời gian quý giá. Ta không rảnh nghe ngươi ở đằng kia mò mẫm gào thét. Thạch mục nhàn nhạt nói ra. Thải Nhi há to miệng đối với thạch mục làm một cái mặt ruột. Hoa hạc hạc, ta rốt cuộc tiến giai thần cảnh. thần cảnh Càn Anh tại Càn Anh nhất tộc lịch sử vạn năm trên cũng không có mấy người. Tảng đá. Chúng ta tranh thủ thời gian đi một chuyến Thiên Phượng tộc đi. Đồng đầu người kia nếu là chứng kiến ta đã là thần cảnh đại năng, không biết gặp có cái gì biểu lộ. Ta thực muốn lập tức nhìn xem. Thải Nhi cảm giác hưng phấn không giảm tại thạch mục trên bờ vai gọi tới gọi lui. Thạch mục bất đắc dĩ thở dài, không thắng kia phiền. Tốt rồi. Ngươi cũng đừng đùa. Ngươi vừa mới tiến cấp thần cảnh. Tranh thủ thời gian đi củng cố một cái cảnh giới đi. Chờ đến Vũ Nham Tinh. Chỉ sợ còn có một trận đại chiến muốn đánh. Hắn nói ra. Cũng thế, cái kia ta đi bế quan. Thải Nhi nghe nói chuyện đó, lập tức thu hồi hưng phấn thần tình, hướng phía dưới bay đi. Thạch Mục thở nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc có thể thanh tĩnh một hồi rồi. Từng đạo pháp quyết bay ra, màu đỏ mây lửa nhanh hơn tốc độ. Phía trước hỏa diễm màu sắc chợt lần nữa một mảnh, màu vàng biển lửa xuất hiện lần nữa. Thạch Mục hít sâu một hơi. Kim sắc hỏa diễm uy lực vượt xa lúc trước các loại hỏa diễm. Giờ phút này hắn không phải mình một người. Còn mang theo 5 tàu chiến hạm. Không thể khinh thường. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Màu đỏ mây lửa hào quang đột nhiên đại thịnh. Chung quanh mây lửa đột nhiên biến tăng thêm gấp mấy lần. Bao vây lấy 5 tàu chiến hạm vọt vào màu vàng trong biển lửa. Vũ Nham Tinh. Bàn quy tộc bổn tông ở trong một mảnh vô cùng rộng lớn trên quảng trường đặt nước cờ 10 chiếc màu vàng chiến hạm, trong đó đại đa số đều nhiều hơn có tổn hại, lộ ra có chút rách nát. Tại quảng trường góc tây bắc chỗ càng có mấy tàu chiến hạm đã trở nên chia năm xẻ bảy, chung quanh vây quanh mấy trăm người đang tại từ ở trên tháo dỡ lấy một ít hạch tâm bộ kiện. Quảng trường phía sau là một mảnh liên miên trăm trượng khu kiến trúc. Ở giữa rầm rạp chằng chịt, tất cả đều đầy ắp người. Thỉnh thoảng truyền ra từng đợt hoặc cao hoặc thấp tiếng kêu rên. Lúc trước trong khi giao chiến người bị thương, tất cả đều bị tập trung ở nơi đây xử lý thương thế, khiến cho nơi đây thoạt nhìn như là mây đen bao phủ. Hiện ra nhất phái tiếng kêu than dậy khắp trời đất hình dạng. Bàn quy tộc tông tộc chủ điện cùng sở hữu 6 tòa tập trung phân bố tại tộc địa ở giữa vị trí. Trong đó lớn nhất một tòa. Hiện ra ngũ biên hình. Hai bên trái phải có tất cả 2 tòa hình chữ nhật thiên điện. Ngay phía trước tức thì còn có một ở nơi hình đại điện. Như từ trên cao quan sát. Cái này 6 tòa đại điện chỉnh thể hình dạng. Tựu như cùng một cái nằm sấp trên mặt đất huyền quy. Tại phía trước nhất hình vuông trong đại điện. Chính tụ tập mười mấy tên tu vi cao thâm yêu tộc cường giả. Trong đó cầm đầu chính là Thiên Phượng. Địa Long cùng bàn quy 3 tộc tộc trưởng. Giờ phút này đại điện ở trong một mảnh sầu vân thảm vụ. Trên mặt mọi người đều treo một lượng đen tối chi sắc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại điện mãnh liệt một hồi rung rung. Trong điện người đều là nhìn không được, ngẩng đầu hướng trên nóc nhà nhìn lại. Giống như vậy vô hưu vô chỉ công kích đến, cũng không biết cái này đại trận còn có thể lại chống bao lâu. Một gã áo bào tím nam tử trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kia chuyện đó vừa nói, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài. Địch huyên cứ yên tâm đi. Ta bàn quy nhất tộc bảo vệ tinh đại trận cũng không phải là tốt như vậy rách nát. Như vậy trình độ công kích. Chỉ cần ta Vũ Nham Tinh trên linh lực không kiệt. Chính là lại cho bọn hắn 10 năm 8 năm. Cũng chưa chắc có thể công phá. Một gã thân hình đại hán khôi ngô mở miệng nói ra. Cái này một trước một sau người nói chuyện. Phân biệt chính là Địa Long tộc tộc trưởng Địch Ngạn cùng bàn quy tộc tộc trưởng Lục Quỳ Trung. Ta xem Lục huyên ngươi là có chút vô cùng tự tin chưa? Năm đó Di Thiên Cử Viên nhất tộc bảo vệ tinh đại trận cũng không được xưng kim cương không phá sao? cuối cùng không giống nhau bị công phá, liền cả cái hành tinh đều bị hủy diệt sao? Dưới mắt nhìn như chắc chắn, nhưng mà ai biết thiên đình còn có hay không cái gì khác thủ đoạn. Địa Long tộc tộc trưởng Địch Ngạn nghe vậy, không có cảm thấy chút nào an ủi, trực tiếp nói ra. Lục huyên, Địch huyên nói cũng không phải là không có có đạo lý. Lấy ta chi cách nhìn, chúng ta không cần so đo một thành đầy đất được mất. Hay là trước nghĩ biện pháp phá vòng vây, sau đó tạm thời rời khỏi Vũ Nham Tinh, bảo tồn thực lực, ở lại ngày sau một lần nữa tập kết lực lượng, lại tùy thời phản công trở về. Thiên Phượng tộc tộc trưởng Triệu Dận cũng đi lên trước, mở miệng khuyên nhủ. Hai vị vì sao lại có như thế nói như vậy? Như giờ phút này bị vây công chính là ngươi Thiên Phượng tộc Chu Tước Tinh, hoặc là của ngươi Long tộc Quỷ Ngoi Tinh. Bảo vệ tinh đại trận đều chưa phá, các ngươi liền có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho sao? Lục Quỷ Trung trên mặt hiển hiện một tia vẻ không vui nói. Lục huynh, lời nói không phải như vậy nói. Hôm nay tình hình này ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta nếu không phá vòng vây đi ra ngoài, mà là khốn thủ nơi đây, sớm muộn gì sẽ bị thiên đình công phá. Huống hồ chúng ta bị nhốt một lúc sau, cũng khó bảo vệ chúng ta hai tộc trong tộc sẽ không sinh biến. Địch Ngạn nói ra. Hừ, nói cho cùng, còn không phải lo lắng chính các ngươi tộc quần an nguy. Nếu muốn phá vòng vây rời đi, các ngươi cho dù đi đột nhiên, chúng ta bản quy tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho bản thân đời đời phồn diễn sinh sống chủ tinh. Lục Quỷ Trung cả giận nói. Lục huyên nói chi vậy, chúng ta ba tộc luôn luôn đồng khí liên chi, há có vứt bỏ mà không chú ý chi lý. Tuy rằng hạm đội hiện tại không cách nào xông ra thiên đình lớp lớp vòng vây, nhưng chúng ta cũng đã thông qua truyền tống trận pháp phái người đi trở về. Chờ bọn hắn đã mang đến viện binh, đến lúc đó chính là chúng ta phá vòng vây ngày. Triệu Dận thấy Lục Quỷ Trung triển khai nóng tính, lập tức trấn an nói. Dứt lời kia lại hướng Địch Ngạn nháy mắt ra dấu. Hiện nay cũng chỉ có thể đợi một tí viện binh rồi. Đầu trông mong ngươi bảo vệ tinh đại trận. Thật sự có ngươi nói như vậy chắc chắn đi. Địch Ngạn minh bạch Triệu Dận ý tứ. Không hề sách phá vòng vây sự tình. Nhưng nói chuyện ngữ khí lại cũng không như thế nào êm tai. Hừ, Lục Quỷ Trung hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo ra đại điện. Hướng sáu tòa đại điện ở giữa vị trí ngũ biên hình đại điện đi. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao ra điện thờ mà đi. Một trận trò chuyện với nhau, lấy tan rã trong không vui chấm dứt. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 923. Nhờ và sai người. Triệu huyên, ta cũng hiểu rõ Lục huyên không muốn buông tha cho nơi đây. Còn đây là nhân chi thường tình, vốn không gì đáng trách. Chẳng qua là hôm nay tình thế xuống, chúng ta cũng không thể phụng bồi hắn tại này ngồi chờ chết. Chỉ sợ đến nhớ tới cái khác thượng sách rồi. Địch Ngạn thấy Lục Quỷ Trung rời đi, mới đúng Triệu Dận nói ra. Lục huyên, cái này Huyền Vũ Bàn Vân đại trận như không giải trừ, chúng ta chính là muốn đột phá thiên đình lớp lớp vòng vây rời đi, cũng khó có thể làm được. Đầu hy vọng cái này đại trận thật có thể đủ chống được ta và ngươi trong tộc viện binh đi đến. Triệu Dận có chút ít lo lắng nói. Theo ý ta, chúng ta tốt nhất còn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cái này đại trận bị phá, chúng ta. Địch Ngạn lời nói phân nửa, liền im ngay không nói. Ngươi nói là. Triệu Dận cũng là vừa mới mở miệng, liền biến mất nói sau. Hai người nhìn nhau thật lâu, lẫn nhau tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình trao mày lấy nhẹ gật đầu. Hơn nửa ngày sau, lưu hỏa triều tịch một chỗ khác. Một mảnh mây lửa từ bên trong lao ra. Mây lửa một hồi cuồn cuộn, Trường kình hấp thủy bình thường đảo lộn cuốn mà quay về, biến thành ba mặt màu đỏ lớn phiên, bay trở về thạch mục trong tay. Theo mây lửa tản đi, liên minh năm tàu chiến hạm hiện lên mà ra. Rốt cuộc đi ra. Liên minh lũ yêu phát ra một hồi hoan hô. Thạch mục sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu nhìn về sau lưng Triều Tịch, nhìn thoáng qua tiếc nuối thở dài. Sắc mặt hắn tuy rằng trắng bệch, nhưng thân thể lại khí tức to lớn, tản mát ra tầng một ánh sáng màu đỏ. Bất quá cái này ánh sáng màu đỏ rất nhanh biến mất. Thân thể thoạt nhìn càng thêm cân xứng viên mãn. Nhục thể của hắn tu luyện đã nửa bước bước vào thân thể viên mãn cảnh giới. Nếu là có thể còn có mấy ngày, liền có thể triệt để đạt tới thân thể viên mãn. Đáng tiếc, hắn không có lúc kia. Tộc trưởng, ngươi khổ cực rồi. Đại trưởng lão bay tới, trong mắt đều là khâm phục. Đại trưởng lão, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi rồi, ta chân khí tiêu hao có chút lợi hại, cần khôi phục một cái. Thạch mục lắc đầu, nói ra. Vâng, tộc trưởng cho dù nghỉ ngơi, nơi đây giao cho chúng ta là được. Đại trưởng lão vội vàng đáp ứng nói. Nơi đây khoảng cách Vũ Nham Tinh đã không có vài ngày lộ trình. Nếu như thiên đình thật sự ở chỗ này, phải cẩn thận tiến lên, biệt trong bọn họ mai phục. Thạch mục suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Vâng, tộc trưởng yên tâm. Đại trưởng lão gật đầu nói. Thạch mục lại dặn dò vài câu, lúc này mới hướng phía gian phòng của mình bay đi. Bàn quy tộc bổn tông. Này tòa ngũ biên hình trong đại điện trống giống đấy. Cùng không cái gì trưng bày. Chỉ ở trong đại điện chỗ trên mặt đất, bày biện một bộ cực lớn màu vàng đất sa bàn. Phía trên núi non sông ngoài bình nguyên cốc khe không một không được đầy đủ. Thoạt nhìn tựu như cùng đem thực cảnh cực hạn áp xúc bình thường. Trông rất sống động. Tại đây bức cát trên bàn, có thể chứng kiến có hơn 30 chỗ địa phương. Đều dựng thẳng có một mặt màu đen tấm bia đá. Tấm bia đá bia trên mặt chính chớp động lên mịt mờ ánh sáng màu vàng, lẫn nhau hô ứng giống như liên tiếp chớp động lên. Mà tại năm trước mặt tấm bia đá ở giữa, tức thì có một khối hình tròn bệ đá. Phía trên điêu khắc một cái cực kỳ cổ xưa huyền diệu đồ văn. Lục quỳ trung đi vào trong đại điện. Ánh mắt hướng xuống đất trên sa bàn nhìn lại. Thấy ở trên hơn 30 chiếc mặt màu đen tấm bia đá tất cả đều lóng lánh hào quang. Căng thẳng trên gương mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Là ai ở bên ngoài? Lúc này hắn đột nhiên cảm giác đi ra bên ngoài hơn nhiều một đạo có chút khí tức cường đại, lập tức trầm giọng hỏi. Khởi bẩm lục tộc trưởng, tại hạ Linh Phù tộc Hán Chiết. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. A, nguyên lai là Hán đạo hữu, đi vào nói lời nói đi. Lục quỳ trung nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn nói. Nói qua, hắn phất tay lấy ra một quả huyền quy bộ dáng lệnh bài. Hướng về phía chỗ cửa điện vung lên. Tầng một màu vàng màn sáng lập tức hiện lên mà ra. Chớp động một lát sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Tại hạ vừa rồi tại Bắc Võ Thành dò xét thời điểm, phát hiện thiên đình lăn lộn vào gian tế, liền ra tay đem ngoại trừ. Cảm thấy việc này có cần phải hướng lục tộc trưởng báo cáo, liền mạo muội đã đến nơi đây. Hán Chiết đi vào đại điện, trùng lục quỳ trung thi cái lễ, cung kính đáp. Vũ Nham Tinh trên có thể liên thông ngoài hành tinh truyền tống trận pháp chỉ có hai nơi. Một chỗ tại Bắc Võ Thành. Một chỗ chính là ta bàn quy tộc trong tộc rồi. Ta trước đó đã an bài nhân thủ phong tỏa trận pháp cùng mật thiết theo dõi. Không thể tưởng được vẫn còn có gian tế lẫn vào. Cái này có thể nhờ có Hán Chiết đảo hữu rồi. Lục quỳ trung nghe vậy nói ra. Những ngày này đình tạc tử, tất nhiên tại thấy Vũ Nham Tinh bảo vệ tinh đại trận không cách nào công phá, muốn phái gian tế tiến đến Vũ Nham Tinh bên trong tiến hành phá hư. Tại hạ tuy rằng tru sát một cái, nhưng lại không biết còn có hay không mặt khác kẻ trộm tiềm nhập. Hãn Triết lông mày nhíu chặt, có chút lo lắng nói. Hãn Triết đạo hữu nói đúng là cái vấn đề, chắc chắn thành lũy thường thường đều là từ bên trong bị công phá. Hôm nay nhìn đến còn cần tăng cường đối với Huyền Vũ Bàn Vân đại trận trận trụ cột thủ hộ. Đúng rồi. Hãn Triết đạo hữu. Lúc trước Thiên Phượng, Địa Long hai tộc đều có ý khuyên ta buông tha cho Vũ Nham Tinh. Không biết việc này ngươi thấy thế nào? Lục Quỳ Trung nhìn xem Hãn Triết, lời nói xoay chuyển mà hỏi. Theo tại hạ ngu kiến, Thiên Đình tiến công thế chính mãnh liệt. Giờ phút này như cưỡng ép phá vòng vây, không khác tự tìm đường chết. Mà bằng vào Vũ Nham Tinh bảo vệ tinh đại trận che chở, chúng ta mới có quay giáo một kích cơ hội. Hãn Triết nói ra. Lục Quỳ Trung sau khi nghe xong trên mặt hiện ra mỉm cười, mở miệng hỏi. Nếu như kia lời còn chưa nói hết, liền bị Hãn Triết tiếp tới. Nếu như Thiên Phượng hai tộc cố ý rời đi, ta đây Linh Phù tộc cũng nhất định kiên quyết cùng Bàn Quy tộc đứng chung một chỗ, cùng chống chọi với sự xâm lược. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Cái này Huyền Vũ Bàn Vân đại trận trận trụ cột tuy rằng đều có trận pháp thủ hộ, nhưng giá trị này vô cùng thời khắc. Chỉ sợ chỉ bằng vào trận pháp khó bảo toàn không ngại. Giờ phút này ta Bàn Quy tộc cường giả nhân số chưa đủ. Nhìn đến phiền toái Hãn Triết đạo hữu hỗ trợ thay thủ hộ một chỗ trận trụ cột rồi. Lục Quỳ Trung sau khi nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, suy nghĩ một chút về sau tiếp tục nói. Lớn như thế bất luận cái gì, tại hạ chỉ sợ khó có thể đảm đương. Huống hồ Hãn Triết chính là một ngoại tộc, sao dám liên quan đến quý tộc cơ yếu chi địa. Còn là mời lục tộc trưởng khác mời những cường giả khác đi. Hãn Triết nghe vậy bề bộn chối từ nói. Hãn đạo hữu, hôm nay chúng ta yêu tộc kết minh, các ngươi Linh Phù tộc cũng là một thành viên, ở đâu còn muốn phần cái gì lẫn nhau. Huống hồ trải qua ta đây đoạn thời gian quan sát, Hãn Triết đạo hữu tư chất chắc tuyệt, làm việc trầm ổn, chính là ta liên minh trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất. Nếu nói là ngươi khó có thể đảm đương nhiệm vụ này, cái kia còn có người nào có thể đảm đương? Hôm nay đúng là liên minh sinh tử tồn vong được nữa, ngươi vừa cắt lớn lao từ chối nữa rồi. Lục Quỳ Trung nói ra, cái kia, vậy được rồi, tại hạ cũng liền không từ chối nữa rồi. Chẳng qua là không biết lục tộc trưởng muốn tại hạ thủ hộ cách nào một chỗ trận trụ cột. Hãn Triết do dự sau một lát, mới mở miệng nói ra. Hãn Triết đạo hữu, cái này cắt trên bàn màu đen tấm bia đá chính là trận trụ cột chỗ góc tây bắc sau cùng chuyển lệch nơi xa trận trụ cột, cứ sao cho ngươi tới thủ hộ rồi. Lục Quỳ Trung tại xa bàn trên một hồi ngón tay hoa nói ra. Hãn Triết ánh mắt cẩn thận từ xa bàn trên đảo qua, chỉ thấy ở trên có 35 trước mặt phân bố rất không quy luật màu đen tấm bia đá. Có tại đỉnh núi cao, có tại u cốc ở chỗ sâu trong, có bị rêu xanh bao trùm, có tất bị thác nước che đậy. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều lóe lên mịt mờ ánh sáng màu vàng, lẫn nhau hô ứng giống như liên tiếp chớp động lên. Thì ra là thế, tại hạ minh bạch. Ta đây cách này triệu tập đồng tộc tiến đến thủ hộ nơi này. Hãn Triết chắp tay nói ra. Như thế rất tốt, vậy vất vả Hãn Triết đạo hữu rồi. Lục Quỳ Trung vừa cười vừa nói. Sau đó kia gọi một gã trong tộc trưởng lão, lại để cho kia cùng đi Hãn Triết, cùng nhau hướng phía hướng tây bắc hướng đuổi tới. Dọc theo hướng tây bắc hướng bay thẳng đến ra mấy trăm dặm về sau. Xa hơn tây bắc, cách mỗi mấy trăm dặm liền có thể chứng kiến một chỗ màu đen tấm bia đá. Một mực lướt qua 6 chỗ về sau, Hãn Triết bọn người mới đến đó chỗ cần bọn hắn thủ hộ trận trụ cột tấm bia đá chỗ. chư vị thủ vệ trận trụ cột, đang mang trọng đại kính xin xốc lại hoàn toàn tinh thần đến. Hãn Chiết nói với mọi người nói. Người chỉnh trọng đáp ứng về sau, liền tất cả đều phân tán ra, vây quanh tấm bia đá thủ vệ đứng lên. Hãn Chiết ngẩng đầu cẩn thận đánh giá tấm bia đá. Chỉ thấy bia trên mặt đang sáng lấy một mảnh mịt mờ ánh sáng màu vàng. Cùng lúc trước tại sa bàn trên nhìn thấy giống như đúc. Mà trước mắt màu đen tấm bia đá cao tới hơn 10 trượng. Ở trên một mặt khắc đầy các loại huyền diệu vô cùng phù văn. Mà mặt khác lại lấy cổ truyện chữ to ghi chép về cái này một lớn trận thiết lập lịch sử. Từ bi văn trên Hãn Chiết biết được. Cái này huyền vũ bàn vân đại trận. Xuất từ bàn quy tộc đời thứ nhất tộc trưởng tay. Kia này đây vũ nham tinh dưới mặt đất linh mạch vì trận nguyên. Lại từ vũ nham tinh núi non sông ngòi mượn trận thế. Do đó có thể kiến tạo ra như thế củng cố vô cùng bảo vệ tinh đại trận. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Hãn Chiết cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng trận, ầm ầm, nổ mạnh thiên đình chiến hạm công kích vậy mà một khắc đều không có ngừng, một mực ở không ngừng oanh kích lấy. Cũng không biết rằng co bao lâu thời gian, sắc trời dần dần tối xuống. Trên tấm bia đá sáng hào quang chiếu vào chung quanh, chiếu ra mấy đạo mơ mơ hồ hồ màu đen bóng dáng. A, đúng lúc này tấm bia đá chung quanh đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn, lộ ra hết sức thống khổ. Người sau khi nghe xong cả kinh, vội vàng hướng bên kia vây tới. Đã thấy Hãn Chiết hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy, Hãn Chiết? Mấy tên linh phù tộc nhân vội vàng vây lại. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tên kia bàn quy tộc trưởng lão cũng rất là kinh ngạc, đi theo linh phù tộc nhân đằng sau cùng nhau đi lên. Ta không sao. Hãn Chiết một bên nói như vậy nói, trong mắt lại đột nhiên sáng lên một đạo quang mang kỳ lạ. Đúng lúc này, một đoàn bạch sắc hơi nước đột nhiên từ kia thân trên tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem mọi người chung quanh bao phủ đi vào. Đồng thời kia trên người tỏa ra khí tức bỗng nhiên tăng nhiều. Thình lình một lần hành động đột phá đến thần cảnh. Xin lỗi, chư vị. Đều đi chết đi. Hãn Chiết lạnh giọng nói ra. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Cái kia đoàn bạch sắc hơi nước bỗng nhiên đông lạnh kết thành bạch sắc băng cứng. Cùng từ trong gai nhọn chỗ mấy trăm đạo như là bụi gai bình thường bén nhọn băng đâm. Trong nháy mắt liền đem chung quanh người tất cả đều đâm cái xuyên tim. Vì cái gì ngươi? Nơi đây ngoại trừ Hãn Chiết bên ngoài. Muốn thuộc tên kia bàn quy tộc người trưởng lão kia cao nhất. Giờ phút này đối mặt đột nhiên tu vi bảo tăng Hãn Chiết. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Kia lời còn chưa nói hết. Đâm vào trong cơ thể hắn bụi gai băng tinh tựu như cùng lần nữa sinh trưởng bình thường. Từ trong phân ra thêm nữa gai nhọn. Trực tiếp đem xé sách đã thành mảnh vỡ. Hãn Chiết đứng dậy. Nhìn lướt qua trên mặt đất tàn thi. Tiện tay một chút. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng liền từ kia ngón tay bưng phun ra mà ra. Đem những cái kia tàn thi nuốt sống đi vào. Bất quá một lát. Hỏa diễm dập tắt. Trên mặt đất trừ đi một tí cháy đen dấu vết bên ngoài. Liền ngay cả những người kia nửa điểm khí tức cũng đều tìm không được. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 924. Nội gơ. Nơ. Chiết cười lạnh một tiếng. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía cái kia mặt hắc sắc thạch bia. Hai tay trước người cùng nhau. Liên tiếp véo pháp quyết. Tại trong bàn tay còn lại. Từng đạo kim sắc đường vân hiện hiện phóng tới. Từ trong truyền ra một cỗ cực nóng vô cùng khí tức. So với vừa rồi đốt hủy những tàn kia thi thể hỏa diễm. càng thêm nóng bỏng rồi gấp mấy lần. Hây dô! Một tiếng vang nhỏ. Kia hai luồng trên bàn tay đồng thời sáng lên hai luồng đỏ thấm hỏa diễm. So với trên tấm bia đá quang mang không biết sáng gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy kia hai tay một phần, ngang bằng đẩy ra, hướng phía hắc sắc thạch bia xoa bóp đi lên. Nhưng mà kia hai tay còn chưa va chạm vào tấm bia đá mặt ngoài. Trên tấm bia đá tia sáng màu vàng đất lại đột nhiên đại thịnh. Bừng lên. Ở ngoại vi hiện ra một tầng màu vàng màn sáng. Đem hai tay chắn bên ngoài. Hừ. Hán chiết hừ lạnh một tiếng. Trên hai tay đỏ thấm hỏa diễm hỏa lực càng tăng lên gấp đôi. Hướng phía màu vàng màn sáng bên trên bị bỏng mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Màu vàng màn sáng bên trên vang lên một hồi âm thanh lạ, từng sợi xương mù màu trắng từ ở phía trên bốc lên phóng tới. Tại đã bị hỏa diễm thiêu đốt lập tức. Màu vàng màn sáng lại cũng như có sinh mạng. Đột nhiên run bắt đầu chuyển động. Từng đạo kim sắc ám văn từ màn sáng dưới đáy kéo dài mà lên. Rất nhanh liền bò đầy toàn bộ màn sáng. Những kim sắc này ám văn giúp nhau kết nối. Tại màn sáng bên trên hội trí thành rồi một cái phong cách cổ xưa huyền quy đồ đằng đường vân. Huyền quy đồ đằng đường vân vừa vừa phù hiện. Màn sáng bên trên âm thanh lạ lập tức ngừng lại. Ngay cả lúc trước xuất hiện khói trắng cũng đều biến mất không thấy. Hán chiết thấy thế. Những mày. Đặt tại màn sáng bên trên hai tay mười ngón đột nhiên uốn lượn. Trở nên như ưng trào. Khấu chặt tại màn sáng phía trên. Tại kia mười ngón ngón tay đầu. Từng đạo thật nhỏ đỏ thấm hỏa diễm. Giống như đạo đạo xích luyện bơi con rắn. Theo mười ngón tay của hắn quấn quanh hạ xuống. Hướng phía màn sáng phía trên chui xuống dưới. Màn sáng phía trên huyền quy đồ văn lập tức run lên, vang lên rất nhỏ, ti ti, thanh âm từng sợi màu xanh sương mù liền từ giữa sông ra. Chỉ chốc lát sau, màn sáng phía trên liền xuất hiện 10 cái tròn vo lỗ nhỏ. Hãn chiết 10 ngón xuyên thấu màn sáng về sau, lập tức phun ra đại cổ hỏa diễm tại màn sáng phía dưới kịch liệt thiêu đốt. Chỉ thấy cái kia 10 cái lỗ nhỏ đi theo lên hỏa diễm mãnh liệt cháy. Nhanh chóng mở rộng. Màn sáng tựu như cùng băng tiêu tuyết tan. Tiêu tán ra. Hãn chiết thấy thế khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười thu liếm trong tay hỏa diễm đi vào hắc sắc thạch bia phía trước. Kia bàn tay hướng về phía trước tìm tòi. Mặt bàn tay hiện ra một tầng màu trắng băng cứng. Cũng nhanh chóng hướng phía hắc sắc thạch bia bên trên lan tràn mà đi. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem cả mặt tấm bia đá đóng kết đi vào. Rồi sau đó, kia bàn tay nắm chặt, biến trưởng thành quyền. Trên tay đằng mà thoáng cái giấy lên hừng hực liệt diễm. Mãnh liệt một chút đánh tới hướng tấm bia đá. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Cực nhiệt cùng cực hàn hai loại lực lượng lẫn nhau va chạm, lập tức kịch liệt muốn nổ tung lên. Màu trắng hàn băng bọc lấy hắc sắc thạch bia tứ tán nổ, hóa thành vô số khối vụn bay vụt bát phương. Hãn chiết ánh mắt trên mặt đất toái thạch bên trên dừng lại một lát. Lật tay lấy ra một quả tinh thạch màu đen. Đặt ở hắc sắc thạch bia vị trí. Cái kia miếng tinh thạch màu đen vừa mới buông. Liền chợt lói lên, sáng lên một mảnh màu vàng đất quang mang. Cùng lúc đó, bàn quy tộc ngũ biên hình trong đại điện xa bàn góc tây bắc. Một khối hắc sắc thạch bia bỗng nhiên lói lên. Quang mang lập tức dập tắt. Khoanh chân nhắm mắt ngồi trên một bên lục quỳ trung lòng có nhận thấy. Những mày, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hướng xa bàn góc tây bắc nhìn lại. Đã thấy chỗ đó mấy đá vung bia tất cả đều lói lên quang mang. Không có chút nào gì thường. Quái! Lục quỳ trung nghi ngờ lắc đầu tự nhủ. Vũ nham tinh bên ngoài trên một chiếc chiến hạm. Nam cung cảnh cùng bì lô hai người đứng sóng vai. Ánh mắt không hẹn mà cùng rời về phía rồi vũ nham tinh bên ngoài màu vàng tinh vân. đã bắt đầu. Bì Lô mặt lộ vẻ vui vẻ, thanh âm có chút khàn khàn nói. Nam Cung Cảnh lúc này đây trên mặt cũng đã không có khuôn mặt u sầu. Chỉ vào cái kia mảnh màu vàng tinh vân một chỗ. Đối với Tây Môn Tuyết phân phó nói. Triệu tập hạm đội hướng bên kia di động, chuẩn bị cường công. Vâng, Tây Môn Tuyết đáp. Kia ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy cái kia chỗ tinh vân bên ngoài ánh sáng màu vàng càng thêm mông lung. Lộ ra hơi có chút tán. Nhưng nếu phi một lực lượng hơn người hoặc là chưa từng mảnh tra mà nói. Lại là căn bản không phát hiện được. Tây Môn Tuyết mũi chân một điểm. Từ một trận chiến này hạm bên trên lăng không bay lên. Hướng trận tuyến phía trước trên chiến hạm bay đi. Ai đều không có chú ý tới. Bay đến giữa không trung lúc. Tây Môn Tuyết núp ở trong tay áo tay nít rồi một cái không biết tên pháp quyết. Một vòng hoàn hình dáng kim quang có chút lóe lên. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông bên trong tinh hải, năm chiếc vòng tròn chiến hạm đang nhanh chóng hướng phía Vũ Nham tinh phương hướng chạy đến. Thạch Mục đang cùng đại trưởng lão đám người đứng ở trên hạm kiều nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên nhướng mày. Quay người trở về bên trong chiến hạm phòng. Tiến vào cái kia bố có kết giới gian phòng. Thạch Mục liền nhìn thấy Kim Tiểu Thoa đang dùng một cái có chút mì hoặc tư thái. Nằm nghiêng tại một tấm trên giường ngà. Trước ngực quần áo hơi mở. Lộ ra một chút kiều diễm phong quang. Làm sao vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi. Vừa mới có tin tức tới đây, nói bàn quy tộc hộ tinh đại trận sắp bị phá. Kim Tiểu Thoa đáp. Bàn quy tộc đại trận dùng phòng thủ kiên cố nghe tiếng. Làm sao sẽ đột nhiên thủ không được rồi hả? Thạch Mục trong nội tâm cả kinh truy vấn. Ta đây cũng không biết, dù sao tin tức ta đưa đến. Kim Tiểu Thoa nhún vai, nói ra. Thạch Mục tại nguyên chỗ suy nghĩ chỉ chốc lát. Không có nói cái gì nữa. Quay người ra nội thất. Lại tới đến trên hàm kiều. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão gặp thần sắc hắn khác thường, mở miệng hỏi. Bàn quy tộc đại trận khả năng xuất hiện vấn đề, Vũ Nham tinh tình huống không ổn, ta phải trước một bước qua. Thạch Mục nói ra, tốt, tộc trưởng không nên tùy tiện hành động, chúng ta hội mau chóng đuổi đi lên. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi, suy nghĩ một chút, nói như thế. Chuyện nơi đây, liền nhờ cậy đại trưởng lão rồi. Thạch Mục nói qua, xoẹt, một thanh âm vang lên. Sau lưng quang mang hiện lên. Hắc bạch hai cánh kéo dài phóng tới. Mãnh liệt một cổ động. Liền lao ra chiến hạm. Bay vào mênh mông bên trong tinh hải. Hầu như chẳng qua là nháy mắt lúc giữa. Thân ảnh của hắn liền biến mất tại tinh hải ở chỗ sâu trong. Tốc độ kia so với chiến hạm còn nhanh hơn rồi gấp mấy lần. Vũ Nham tinh bên trong. Hắn chiết ánh mắt từ cái kia khối tinh thạch màu đen bên trên rời. Bỗng nhiên quay người lại. Hướng về nơi đến phương hướng lăng không bay lên. Nhanh chóng bắn đi. Cùng hắn cách xa nhau mấy trăm dặm bên ngoài. Một chỗ tĩnh mịch trong thiên khanh. Dựng thẳng lấy mặt khác hắc sắc thạch bia. Tại dưới tấm bia đá phương hướng. Khoanh chân ngồi một cái tóc bạc lão giả. Kia trên mặt nếp nhăn răng đầy. Hốc mắt lõm sâu. Mũi khá cao. Dưới hai gò má hãm. Khoác lên trên gối hai tay mảnh như chập choạng cán. Thoạt nhìn liền dường như xương bọc ra. Vô cùng gầy gò. So với việc hắn khô quắt thân hình. Gắn vào kia bên ngoài thân thể trường bào màu vàng lợt. Liền lộ ra vô cùng rộng thùng thình rồi. Nhất là hai luồng tay áo. Càng là từ kia đầu gối một mực kéo dài tới rồi trên mặt đất. Đột nhiên. Lão giả mí mắt khẽ động. Hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Chính giữa sáng lên trong suốt vô cùng quang mang. Hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung một đạo lưu quang xẹt qua. Hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Người nào? Lão giả trầm giọng quát, thanh âm lộ ra có chút khàn khàn. Lục sư trưởng lão tại hạ linh phù tộc Hãn Chiết. Hãn Chiết đáp, ngươi không phải chịu trách nhiệm trấn thủ một chỗ trận trụ cột, tới nơi này làm gì? Lục dư hỏi, tại hạ tới đây chỉ vì lấy tánh mạng của ngươi. Hãn Chiết trên mặt nụ cười nói ra. Vừa dứt lời xuống kia khí thế trên người đột nhiên liên tiếp tăng lên, thần cảnh khí tức nhìn một cách không sót gì. Nguyên lai là thiên đình gian tế. Tiến giai thần cảnh chưa đủ nửa năm tiểu bối. Rõ ràng liền dám cùng lão phu khiêu chiến. Thật không biết ngươi là ngu muội hay vẫn là cuồng vọng. Lục dư từ trên mặt đất đứng lên, trong miệng cười nhạo nói. Dứt lời. Kia trên người kim sắc quang mang lóe lên. Từng đạo cường đại linh lực chấn động từ kia quanh thân gột rửa phóng tới. Đem nguyên bản liền lộ ra vắng vẻ áo bào trống phồng lên. Kia trên người làm cho phóng xuất ra khí tức, lại cũng là một người thần cảnh sơ kỳ cường giả. Xem ra là nhìn lầm rồi, lúc đầu cũng là một người thần cảnh cường giả, trách không được nơi này chỉ ngươi một người thủ hộ. Hãn Chiết hơi ngẩn ra, nhưng sắc mặt như trước nhẹ nhõm như thường, vừa cười vừa nói. Dứt lời. Kia thủ đoạn một phen. Lấy ra một cây thanh cương đằng mâu. Thân mâu một cái. Liền hướng phía lục dư chỗ đâm đi qua. Chỉ thấy kia thủ đoạn ngay cả chuyển. Thanh cương đằng mâu trên không trung xẹt qua mấy đạo hư ảnh. Mũi thương như là thanh liên nở rộ. Lập tức liền đâm ra mấy trăm đạo thương hoa. Vào đầu lung hướng lục dư. Lục dư thấy thế. Rộng thùng thình tay áo nhô lên cao một cuốn. Liền đem cái kia mấy trăm đạo thương hoa từ trong bầu trời đêm xóa đi rồi. Linh bảo. Hãn Chiết lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói. Chỉ thấy lục dư trên người món đó ám kim sắc trường bào lên. Đang sáng lấy từng điểm quang mang. Thoạt nhìn tựu như cùng trong màn đêm phồn tinh. Thập phần hoa mỹ. Lại chính là một kiện phẩm giai không thấp linh bảo. Lục dư hai tay áo tìm tòi. Ốm tay áo bên trên phù văn lập tức sáng lên. Hai luồng ốm tay áo uốn lượn thò ra. Như là hai vĩ kim xà. Hướng phía Hãn Chiết trên người quấn lách đi qua. Chỉ thấy tay áo phía trên lấp lánh vô số ánh sao. Không ngừng chớp động, rất nhanh liền đem Hãn Chiết khép tại rồi chính giữa. Hãn Chiết ánh mắt hướng hai bên lướt nhanh. Chỉ thấy quanh thân quang mang từng điểm. Dường như rơi vào ngôi sao biển rộng. Trong lúc nhất thời cũng không biết đường ra ở phương nào. Lục dư thấy thế. Trong miệng cười lạnh một tiếng. Lung tại trong tay áo hai tay riêng phần mình véo pháp quyết. Trong miệng cũng ngâm tụng lên huyền diệu khẩu quyết. Một tiếng vang nhỏ. Một cỗ ba động kỳ dị theo lục dư hai tay áo truyền lại mà qua. Chiếu vào kia tay áo bên trên đảo đảo tinh quang lập tức quang mang mãnh liệt. Nguyên một đám bay múa phóng tới. Hướng phía Hãn Chiết quanh thân nghiền ép tới đây. Hãn Chiết chỉ cảm thấy quanh thân một hồi áp lực thật lớn kéo tới. Lông mày lập tức nhíu chặt. Tiểu tử, tinh thần chi lực gia tăng với người tư vị không dễ chịu a. Tiến vào lão phu hoàng kim tinh la bào, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Lục dư thanh âm khàn khàn, trong giọng nói không mang theo chút nào tình cảm nói ra. Hừ, chính là linh bảo cũng muốn vây khốn ta. Hãn Chiết lông mày giãn ra, giễu cợt nói. Dứt lời kia thủ đoạn một chuyến. Mở vang. Một tiếng đem thanh cương đằng mâu đâm vào trong lòng đất. Thanh mộc xâm la. Hãn Chiết trong miệng hét lớn một tiếng. Nơi ngực chỗ. Quang mang lóe lên. Một cái khác thanh đỉnh hư ảnh lập tức hiện hiện phóng tới. Từng sợi tinh thuần vô cùng mộc thuộc tính linh khí từ thanh trong đỉnh chảy ra. Theo Hãn Chiết cánh tay. Trào vào thanh cương đằng mâu bên trong. Tạch tạch tạch. Liên tiếp thổ địa vỡ tan thanh âm liên tiếp vang lên. Vô số đạo cánh tay kích thước màu xanh trường đằng. Từ trong lòng đất điên cuồng tuôn ra. hướng phía Hãn Chiết hai bên tay áo kéo dài mà đi. Vô số căn bản thanh đằng rót thành một mảnh xanh tươi tốt thanh đằng rừng rậm. Tự như cùng vô số hai tay cánh tay. Đem hai bên áp bách mà đến tinh quang tất cả đều gắt gao chống đỡ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 925. Giành giật từng gơ. Chiết từ thanh đằng căng ra thông đạo lúc giữa. Như chậm thực nhanh dạo chơi đi qua. Cổ tay một cái cuốn. Một cái màu xanh hồ lô liền xuất hiện ở kia trong tay. Trong miệng hắn ngâm khẽ pháp quyết. Một tay bấm pháp quyết. Tay kia bỗng nhiên hướng hồ lô dưới đáy đánh ra mà đi. Phốc. Màu xanh hồ lô đột nhiên run lên. Bề ngoài tuyên khắc hỏa diễm đồ án lập tức sáng ngời. Như là chính thức bốc cháy lên bình thường. Huy hoàng bắt đầu khởi động lấy. Miệng hồ lô chỗ bỗng nhiên mở rộng ra. Mảng lớn ngọn lửa màu xanh liên miên không ngừng mà phun ra mà ra. Bất quá tại ngọn lửa màu xanh ở chỗ sâu trong. Mơ hồ có thể chứng kiến nhẹ nhẹ tinh khiết cực kỳ ánh sáng màu đỏ. Thanh liên thánh hỏa. Lục dư liếc liền nhận ra bực này hỏa diễm. Triệt thoái phía sau một bước. Mũi chân hướng lên nhảy lên. Buông xuống tại kia trước người trường bào vạt áo liền bay múa mà lên. Chắn trước người của hắn. Chỉ thấy màn trứng kim tinh la bào trên tinh quang rạng rỡ. Hướng phía dơ lên cái kia mảnh trên vạt áo hội tụ mà đi. Ngưng ra một mảnh ung dung xoay tròn ám kim sắc tinh vân. Hô! Một tiếng vang nhỏ. Một mảnh kia mãnh liệt mà đến ngọn lửa màu xanh. Thoáng cái xông vào cái kia đoàn tinh vân bên trong. Trực tiếp biến mất không thấy. Hừ! Lão phu còn tưởng là ngươi cái này thanh liên thánh hỏa có gì đặc gì chỗ. Xem ra cũng không quá đáng như. Lục dư lời còn chưa nói hết. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trước người ám kim tinh vân một cái tán loạn. Trước ngực dơ lên cái kia mảnh vạt áo vậy mà từ chính giữa đã phá vỡ một lớn cái động. Một đoàn thanh liên thánh hỏa từ trong phun ra đâm vào kia bụng dưới. Làm sao có thể? Chính là thanh liên thánh hỏa làm sao có thể giống như này uy lực? Không đúng, loại cảm giác này, cái này không đơn thuần là thanh liên thánh hỏa còn có cửu chuyển hỏa chi lực, ngươi. Ngươi lại có thể biết cửu chuyển huyền công, ngươi đến cùng là người nào? Lục dư phát ra một tiếng hoảng sợ điên cuồng hét lên thân thể bắn ngược mà ra. Hắn bụng dưới cái kia một đoàn thanh liên thánh hỏa hừng hực thiêu đốt. Dường như giòi trong xương bình thường dính sát tại hắn phần bụng. Ngọn lửa màu xanh trung đột nhiên bộc phát ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ. Xanh hồng hai màu hỏa diễm đan vào. Uy lực đột nhiên tăng nhiều. Mặc cho lục dư như thế nào thi pháp. Cũng không cách nào xua tán. Thoáng qua giữa. Hắn trong bụng màn trướng kim tinh la bào cũng bị đốt ra một cái động lớn. Xanh hồng hỏa diễm lói lên chui vào kia trong cơ thể. Ầm ầm. Xanh hồng hai màu ánh lửa đột nhiên bạo liệt ra. Đem lục dư thân thể nổ thành hai đoạn. Bụng dưới tính cả nửa cái ngực bụng triệt để biến mất. Chỉ còn lại có hai chân cùng vai đầu vẫn còn. Bóng người lói lên. Triệu Tiến thân ảnh dường như xúc địa thành thốn bình thường. Một bước liền tới đến lục dư trước người. Trong tay thanh cương đằng mâu hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Xuyên thủng lục dư đầu. Lục dư đầu lập tức bạo liệt ra, bên trong thần hồn còn chưa kịp thoát ra, liền triệt để biến mất. Người chết là không cần biết rõ quá nhiều. Hãn Chiết lạnh lùng nói ra, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía màu đen kia tấm bia đá. Hắn khẽ quát một tiếng. Tại kia ngực bụng chỗ. Thanh xích hoàng kim bốn sắc quang mang đồng thời sáng lên. Bốn đạo tiểu đỉnh đồ văn nhao nhao trồi lên bên ngoài thân. Hóa thành bốn cái thật lớn ánh sáng đỉnh hư ảnh. Hiện tại Hãn Chiết sau lưng. lập tức sở hữu hào quang đều hội tụ đến trong tay hắn thanh cương đằng mâu lên. Thanh cương đằng mâu tản mát ra chói mắt cực kỳ hào quang. Bốn sắc quang mang ở bên trong còn là lấy ánh sáng đỏ sáng nhất một ít. Hờ, a, a, a. Hãn chiết khẽ quát một tiếng, một mâu đâm ra. Đạo thứ nhất chỉ có mấy trường lớn nhỏ. Nhưng mà tản mát ra đáng sợ uy áp mâu hình ảnh bắn ra. Bên trong mơ hồ có thể chứng kiến một ít màu đỏ phù văn. Tản mát ra nhàn nhạt pháp tắc lực lượng khí tức. Mâu hình ảnh hung hăng đâm vào trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá lập tức dâng lên mảng lớn thổ tia sáng màu vàng. Hoàng mang trung hiện ra một cái huyền quy đồ đằng hoa văn. Chắn mâu hình ảnh lúc trước. Song phương chạm vào nhau tách ra ngút trời hào quang, mặt đất cũng ù ù rung động lắc lư. Hãn chiết hừ lạnh một tiếng trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay thanh cương đằng mâu đột nhiên nhất chuyển. Bốn màu mâu hình ảnh cũng lập tức theo lấy nhất chuyển. Huyền quy đồ đằng kịch liệt run rẩy. Lập tức đột nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành vô số màu vàng ánh huyền quang phiêu tán. Không còn màu vàng vòng bảo hộ, mâu hình ảnh đơn giản xuyên thủng màu đen tấm bia đá. Tấm bia đá phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạo liệt ra. Hóa thành vô số toái thạch hướng phía bốn phía bay vụt. Mặt đất bị tạc ra một vài trượng lớn nhỏ bấy lớn. Trên tấm bia đá trống không màu vàng tinh vân kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, hiện ra một vài mười dặm lớn nhỏ màu vàng vòng xoáy. Cùng lúc đó, Hãn Chiết vừa mới phá hư cái kia chỗ trên tấm bia đá không. Hoàng Vân cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Cũng hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Hai cái vòng xoáy khổng lồ lẫn nhau khoảng cách không xa. Chậm rãi tương dung đã đến cùng một chỗ. Hình thành một cái càng lớn vòng xoáy. Vòng xoáy ở trung tâm Hoàng Vân phi nhanh hướng phía chung quanh phiêu tán. Mơ hồ hình thành một cái lối đi. Mắt thấy cảnh này, Hãn Chiết trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Bất quá liên tiếp đánh chết hai gã thần cảnh đại năng. Lại thi triển đại thần thông phá hư tấm bia đá. Hắn giờ phút này chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Hầu như thấy đáy. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn hướng phía bàn quy tộc đại điện phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt lập lòe. Lập tức thân hình nhoáng một cái. Bay vào phủ cận một chỗ trong rừng. Lật tay lấy ra hai viên thuốc ăn vào. Lại lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch. Nhanh chóng hấp thu trong đó linh lực. Khôi phục chân khí trong cơ thể. Bàn quy tộc ngũ biên hình trong đại điện. Xa bàn phía trên truyền ra một tiếng trầm đục. Hai cái tấm bia đá vỡ vụn ra đến. Lục quỷ trung bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mắt thấy cảnh này. Sắc mặt lập tức đại biến. Lộ ra cuồng nộ thần tỉnh. Hai mắt trở nên huyết hồng một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai nơi trận trụ cột bị phá hư? Người tới. Sở hữu trận pháp sư toàn bộ xuất động đi theo ta. Lục quỷ trung phát ra một hét lên điên cuồng, thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bàn quy tộc khu vực. Điên cuồng hét lên một tiếng sau đó. Lục quỷ trung thân hình mở ra. Liền hóa thành đạo thứ nhất động trời vàng cầu vồng. Hướng phía hướng tây bắc hướng cấp tốc bỏ chạy. Bàn quy tộc khu vực lập tức đại loạn. Từng đạo hào quang từ các nơi bay ra. Theo sát lục quỷ trung thân ảnh. Hướng phía tây bắc phi độn mà đi. Cùng lúc đó. Vũ Nham Tinh các nơi bàn quy tộc quân đội tựa hồ cũng nhận được chỉ lệnh. Ngoại trừ lưu thủ rất ít người trông coi bảo vệ tinh đại trận tấm bia đá bên ngoài. Tất cả mọi người đều hướng phía hướng tây bắc hướng phi đi. Giờ này khắc này. Vũ Nham Tinh bên ngoài thiên đình công kích đã đình chỉ. Hơn trăm tàu chiến hạm giờ phút này đã thay đổi đi qua tụ tập tại cái kia màu vàng vòng xoáy phủ cận. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia màu vàng vòng xoáy thần tình hưng phấn. Gắt gao ngăn hắn lại đám nhiều ngày như vậy đại trận, rốt cuộc cũng bị phá giải. đứng thẳng tại chiến hạm phía sau vạn trượng đám cự nhân. Thần tình chăm chú nhìn qua trống trên mặt há mồm cự thú. Trong tay duỗi trống cao cao giơ cao lên. Đang lặng lặng cùng đợi công kích chỉ lệnh. Bì Lô Huyên thần cơ diệu toán, cái này bảo vệ tinh đại trận rốt cuộc cũng bị phá giải. Hôm nay Vũ Nham tinh công phá đang nhìn rồi. Nam Cung Cảnh nhìn màu vàng vòng xoáy liếc, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Bì Lô tiên tướng, khâm phục nói. Nam Cung Huyên quá khen. Cái này bảo vệ tinh đại trận tự động tiêu tán còn muốn một chút thời gian. Chúng ta cũng không có thể cứ như vậy chờ. Hạ lệnh tiến công. Bì Lô tiên tướng cũng là trên mặt vui vẻ, lập tức quay đầu hướng sau lưng Tây Môn Tuyết nói ra. Vâng. Tây Môn Tuyết cúi đầu lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá đợi nàng ngẩng đầu đã hoàn toàn biến mất. Tây Môn Tuyết thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở không trung. Tiến công. Một tiếng không lắm vang dội. Rồi lại tràn ngập uy nghiêm nũng nịu tiếng vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hạm đội. Cái kia hơn trăm tên áo bào màu vàng cự nhân nghe thế một tiếng mệnh lệnh, trong mắt hào quang sáng ngời, trong tay rùi trống lập tức giáng xuống. Ầm ầm, từng vòng vô hình ba động chấn động ra, toàn bộ trên chiến hạm hào quang mãnh liệt. Hơn trăm đạo tráng kiện vô cùng kim quang cự mâu đồng thời kích phát, hướng phía cái kia chỗ màu vàng khu nước xoáy vực oanh đánh tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp cực lớn nổ đùng âm thanh vang lên. Chỗ đó màu vàng tinh vân lập tức chấn động mở ra. Từng tầng một mây trôi tựu như cùng lay động bụi mù bình thường. Nổi lên từng trận rung động. Hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn mà ra. Oanh oanh oanh, thiên đình chiến hạm cũng phát ra công kích mãnh liệt. Từng đảo vừa thô vừa to cột sáng hung hăng oanh kích tại màu vàng vòng xoáy trên. Vòng xoáy trung hoàng vân lập tức lấy tốc độ nhanh hơn phiêu tán, chính giữa thông đảo càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này, Vũ Nham Tinh trên chiến cuộc đã xảy ra động trời kịch biến. Cùng lúc đó, Vũ Nham Tinh phủ cận tinh không một chỗ. Đảo thứ nhất đen trắng độn quang từ tại chỗ rất xa bay vụt mà đến. Tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đã đến chỗ gần, rơi vào một khối cực lớn thiên thạch lên, hiện ra một thân ảnh, đúng là Thạch Mục. Hắn giờ phút này hơi có chút thở hổn hển, sắc mặt có hơi trắng bệch. Dọc theo con đường này hắn không để ý chân khí tiêu hao, vượt qua cực hạn thúc dục cửu chuyển mơ dương chi lực chạy đi. Hiện tại chân khí tiêu hao cực kỳ lợi hại. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi nhìn quét, đồng thời lật tay lấy ra một khối cực phẩm linh thạch khôi phục chân khí. Trong cơ thể hắn linh thạch cũng đã lúc trước tiêu hao hầu như không còn. Trên người bây giờ linh thạch là từ liên minh vật tư chung lấy ra đấy. Dù sao trước mắt hắn thân là Di Thiên Liên Minh minh chủ, đồng thời cũng là trọng yếu nhất chiến lực. Tự nhiên muốn phân phối đến tốt nhất tài nguyên. Vũ Nham Tinh đất xa xa đang nhìn. Từ nơi này mơ hồ có thể chứng kiến Vũ Nham Tinh bên ngoài một tầng trầm trọng màu vàng tầng mây. Thạch Mục trong mắt kim quang lập lòe. Tuy rằng thi triển linh mục thần thông, nhưng mà còn là nhìn không rõ lắm. Không khỏi có chút hối hận đi được quá mức vội vàng. Không có đem Thải Nhi mang đến. Hắn toàn lực hấp thu linh lực, chân khí vừa mới khôi phục 7-8 phần, liền lập tức lần nữa bắn ra, hướng phía Vũ Nham Tinh bay đi. Lấy hắn độn tốc cũng không lâu lắm liền đã đến Vũ Nham Tinh phủ cận. Đến nơi này, Vũ Nham Tinh phủ cận thiên đình đại quân đã mơ hồ có thể thấy được. Giờ phút này chính tập trung một chỗ. Điên cuồng tấn công Vũ Nham Tinh bảo vệ tinh đại trận. Vô số quang mang cuồng loạn lập lòe. Thạch Mục trong lòng khẩn trương, sau lưng đen trắng hai cánh hào quang tỏa sáng độn tốc đột nhiên tăng nhiều. Vào thời khắc này, một đạo thanh sắc kiếm quang từ bên cạnh tinh vân trung bay ra bổ về phía Thạch Mục. Cái này đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt chi khí. Vừa bay ra tinh vân. Mới đột nhiên phong mang bắn ra bốn phía. Tản mát ra nhộn nhạo cuồn cuộn sát khí. Làm cho người ta một loại thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật cảm giác. Thạch Mục trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn chỉ lo toàn lực chạy như bay. Vậy mà không có chú ý tới bên cạnh mai phục có người. Hắn mặc dù kinh sợ không loạn. Thân thể đột nhiên uốn éo. Dường như một cái linh xà. Cực kỳ vượt gì dán chặt lấy màu xanh kiếm quang nhất chuyển. Tránh tới. Một cái áo bào màu vàng rộng rãi trước mặt nam tử tử tinh vân trung bay ra. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tất sát một kiếm vậy mà thất bại. Tay hắn cánh tay một chiêu, màu xanh kiếm quang bay vụt mà quay về, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Các hạ là người phương nào? Xin khuyên một câu, cùng thiên phượng ba tộc không quan hệ người, kính xin chớ để tiến gần tốt. Rộng rãi trước mặt nam tử cao thấp đánh giá Thạch Mục liếc, tựa hồ nhìn ra Thạch Mục không dễ chọc, trầm giọng nói ra. Rộng rãi trước mặt nam tử là một gã thiên đình thần tướng. Bị Bỉ Lô tiên tướng phái tới dò xét Vũ Nham Tinh tình huống chung quanh. Chính là vì ứng đối loại tình huống này. Hắn vốn đang đối với Bỉ Lô tiên tướng làm cho hắn để làm như vậy việc vặt vãnh có chút bất mãn. Không nghĩ tới thật là có người tới đây. Thạch Mục chút nào cũng không nói nhảm. Một tay phất lên. Ba mặt màu đỏ cây quạt nhỏ hiện hiện mà ra. Đúng là Hạo Thiên Huyền Hỏa Phiên. Ba mặt Huyền Hỏa Phiên ánh sáng màu đỏ nhanh chóng phát triển lớn. Oanh một tiếng. Hóa thành một mảnh tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đỏ mây lửa. Hướng phía rộng rãi trước mặt nam tử phô thiên cách địa chụp xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 926. Tình thế nguy hơn. Diện nam tử sầm mặt lại. Không nghĩ tới Thạch Mục nói đồng thủ liền đồng thủ. Cánh tay lắc một cái. Màu xanh kiếm quang đột nhiên nở rộ. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành một đóa to lớn kiếm khí hoa sen. Muôn hình vạn trạng hướng phía màu đỏ hỏa vân nghênh đón. Thạch Mục không nói hai lời, một chỉ điểm ra, một đạo hồng quang lóe lên liền biến mất chui vào hỏa vân bên trong. Màu đỏ hỏa vân đột nhiên cuồn cuộn phun trào. Lần nữa phồng lớn lên gấp bội. Quang mang đại thịnh. Mơ hồ phát ra một cỗ hấp lực. Kiếm khí màu xanh hoa sen đụng một cách đến hỏa vân. Lập tức giống như tảng đá rơi vào bùn trạch. Chui vào trong đó. Không thấy bóng dáng. Cái gì? Khoát diện nam tử trong mắt hiện ra vẻ mặt không thể tin. Màu đỏ hỏa vân không ngừng chút nào ầm vang chụp xuống đem khoát diện nam tử bao phủ tại bên trong. Khoát diện nam tử thấy hoa mắt. Sau một khắc xuất hiện tại một cái màu đỏ không gian bên trong. Nơi này là địa phương nào? Hắn hướng phía nhìn bốn phía, vừa kinh vừa sợ. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Thạch Mục thân ảnh lói lên trống giống nổi lên, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Oanh long long, màu đỏ không gian hơi rung nhẹ. Sau một khắc khắp nơi hiện ra vô số minh hoàng hỏa diễm. Chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Trong không gian nhiệt độ giây lát tăng mạnh. Thạch Mục hai tay vung lên. Vô số Hạo Thiên Thánh Diễm cuồn cuộn phun trào. Hải triều hướng phía khoát diện nam tử dũng mãnh lao tới. Màu đỏ không gian cũng hiện ra một cỗ không gian khổng lồ. Hướng phía ở giữa đè ép mà đến. Để cho người ta căn bản là không có cách trốn tránh. A. Khoát diện nam tử mắt thấy cảnh này ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá hắn thân là thần cảnh cường giả. Tự cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hai tay bắt pháp quyết. Trên thân hào quang chợt hiện. lấy ra từng kiện pháp bảo. Trong chốc lát mở ra hơn 10 đạo hào quang hộ thể, bảo vệ toàn thân. Vô số hảo thiên thánh diễm ấm vang mà tới, hung hăng đâm vào khoát diện nam tử vòng sáng hộ thể bên trên. Suy, suy, suy. Vòng sáng hộ thể đụng một cách đến hảo thiên thánh diễm, lập tức giống như viên sáp hóa tan. Không đến hai cách hô hấp, khoát diện nam tử vòng sáng hộ thể liền tiêu tán 7-8 tầng. Còn lại cũng mấy món hộ thể pháp bảo rõ ràng so phía ngoài lợi hại một chút. Bất quá cũng chỉ là tiêu tán chậm một chút. Không có cách nào ngăn cản được hảo thiên thánh diễm. Thạch mục trong miệng nói lẩm bẩm. Đánh ra từng đạo pháp quyết. Những cái kia hảo thiên thánh diễm lần nữa bành trướng. Bên trong hiện ra vô số màu đỏ phù văn. Uy lực đột nhiên tăng nhiều. Khoát diện nam tử cuối cùng mấy món pháp bảo cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Ngay cả chuôi này phi kiếm màu xanh cũng giống như bùn nhão. Mấy hơi thở liền hóa tan mất. A, khoát diện nam tử trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bị vô số hảo thiên thánh diễm bao phủ. Rất nhanh biến thành tro tàn. Hoàn toàn biến mất. Thạch mục thở nhẹ thở ra một hơi. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Vô số hảo thiên thánh diễm nhanh chóng biến mất. Màu đỏ không gian run rẩy một chút. Giải thể biến mất. Thạch mục thân ảnh xuất hiện trong tinh không, sắc mặt lần nữa hơi trắng bịch. Vừa mới khôi phục chân khí, lần nữa tiêu hao không ít. Mặc dù hắn lấy tấn lôi chi thế giải quyết đối thủ, nhưng thần cảnh ở giữa giao thủ động tính thực sự quá lớn. Đã đưa tới nơi xa thiên đình đại quân chú ý. Hầu như cái tiểu đội cấp tốc hướng phía nơi này bay nhào đi qua. Dưới mắt thời gian quý giá, nhất định phải giành giật từng giây, hắn cũng không lo được nhiều lắm. Thạch mục lật tay lấy ra mấy khối linh thạch cực phẩm. Điên cuồng hấp thu linh lực bên trong. Đồng thời vận chuyển minh thủy quyết. Trên thân sáng lên một tầng lam quang. Lập tức thân ảnh biến mất. Hóa thành một đảo hầu như không thể tìm bóng dáng. Đi vòng do một vòng. Hướng phía Vũ Nham Tinh bay đi. Giờ này khắc này. Vũ Nham Tinh thượng thiên phượng. Địa Long hai tộc người cũng rất nhanh phát hiện trên bầu trời xuất hiện dị thường. Nhao nhao tụ tập. Trên quảng trường, hai tộc tất cả thần cảnh cường giả đều đã tề tựu ở đây. Xa xa nhìn qua bầu trời xa xa. Chuyện gì xảy ra? Một Địa Long tộc trưởng lão nhìn phía xa kịch biến hỏi. Xem ra là hộ tinh đại trận xảy ra vấn đề. Lục quỷ trung tên kia. Còn lời thề son sắt cái gì đại trận này tuyệt đối không có sơ hở nào. Còn không phải xảy ra trạng huống. Địch Ngạn thấy thế, hừ lạnh nói. Một bên Triệu Dận đứng chắp tay, nhìn phương xa, ánh mắt lấp lóe không yên. Triệu Dận huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không hai chúng ta tộc. Địch Ngạn nhìn về phía Triệu Dận, tay làm ra một cái rời đi thủ thế. Hiện tại tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Tùy tiện rời đi chỉ sợ không ổn. Chúng ta còn là đi qua nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Nếu là sự tình có không hài hòa, hai chúng ta tộc tại làm dự định. Triệu Dận trầm ngâm một chút, nói, cũng tốt. Địch Ngạn lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu nói, đi. Triệu Dận vung tay lên, đi đầu hướng phía phương hướng tây bắc bay đi, hai tộc đại quân lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bầu trời xa xăm đột nhiên một tiếng rung mạnh. Sắc trời nổ tung. Vòng xoáy khổng lồ trung tâm hào quang chợt hiện. Lập tức lộ ra một cái rộng hơn 10 trượng đồng lớn trống rỗng. Nguyên bản vững như thành đồng huyền vũ bàn vân đại trận, rốt cuộc bị công phá. Thiên phượng, địch long hai tộc người sắc mặt đại biến. Nhanh! Triệu Dận sắc mặt thần sắc kinh hãi, hét lớn một tiếng quanh thân kim quang đại phóng, tốc độ bay lập tức nhanh gần nửa. Những người khác cũng nhao nhao tăng tốc độ bay theo sát mà đi. Vòng xoáy màu vàng chỗ. ở giữa động lớn trống giống bên trong mặc dù miễn cưỡng phá vỡ, hình thành một cái thông đạo. Nhưng trong thông đạo không gian xé rách lấp đầy, tuần hoàn qua lại, từng đạo màu đen kẽ nứt, tạp nhạp không gian loạn lưu như là vô số chuôi lưới đao sắc bén, tại vòng xoáy trung bàn xoáy lượn lờ, tùy ý cắt chém. Vũ nham tinh bên ngoài, khoảng cách không gian thông đạo gần nhất mấy trăm tên thiên đình chiến tướng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, nhao nhào phi thân lên. Định từ cái kia lỗ trống chỗ bay vào vũ nham tinh. Chậm đã. Giờ phút này đại trận vừa mới phá vỡ. Trong thông đạo linh lực còn hỗn loạn. Nếu không có thần cảnh tu vi, đi vào không khác tự tìm đường chết. Tây môn tuyết thanh âm trong tinh không vang lên. Cái này mấy trăm tên chiến tướng sau khi nghe xong, lập tức ngừng lại, một lần nữa lui về trên chiến hạm. Tây môn tuyết quay đầu nhìn về phía Bì Lô tiên tướng cùng Nam Cung Cảnh. Tây môn thần tướng nói không sai. Các ngươi tiếp tục công kích vòng xoáy, đem thông đạo mở rộng. Tất cả thần tướng trước đi theo chúng ta xuống dưới. Nhanh! Bì Lô tiên tướng gấp giọng nói. Rõ! Phủ cận 100 chiếc trên chiến hạm đám người cùng kêu lên đáp ứng. Bì Lô cùng Nam Cung Cảnh thân ảnh bắn ra. Tất cả thần cảnh đại năng lập tức đuổi theo, liền muốn bay vào phía dưới không gian thông đạo bên trong. Vào thời khắc này, Hoàng Vân vòng xoáy dưới đáy phủ cận, một đạo độn quang từ đằng xa bỗng nhiên bay tới, vô cùng nhanh chóng đến chỗ gần, lóe lên hiện ra một bóng người, chính là Lục Quỳ Trung. Hắn mắt thấy không gian thông đạo cùng tình huống bên ngoài, sắc mặt kịch biến, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, mấy chục đạo ánh vàng từ trong tay hắn bắn ra, lại là một cây cán màu vàng trận kỳ, chui vào vòng xoáy khổng lồ phủ cận Hoàng Vân bên trong. Mấy chục đạo ánh sáng màu vàng từ trên người hắn tản ra, cùng Hoàng Vân bên trong trận kỳ liên kết, vòng xoáy khổng lồ lập tức một trận quang mang chợt hiện, xoay tròn tốc độ lập tức chậm lại. Vòng xoáy trung tâm không gian thông đạo run lên, hiện ra từng đạo mỏng manh ánh sáng màu vàng, đồng thời mơ hồ có khép lại xu thế. Bì Lô tiên tướng bọn người vừa bay vào thông đạo, lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn lực cản, thân thể bị ngăn cản ngăn trở. Một đám thần tướng thần sắc lập tức biến đổi, phát ra cuồng nộ giống to. Đáng chết, chỉ thiếu một chút. Nam Cung Cảnh sắc mặt khó coi, giận dữ hét. Trên người hắn bạch quang bành trướng, băng phách thần quang kinh khủng hàn khí liên tục lấp lóe, nhưng là cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Không cần kinh hoàng, Lục Quỳ Trung lấy sức một mình, miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Căn bản là châu chấu đá xe. Tất cả mọi người nghe lệnh, công kích thông đạo. Bì Lô ánh mắt yên tĩnh, không thấy chút nào bối rối, trầm giọng quát. Cửu tử vô sinh, luân hồi thiên ma. Vừa mới nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng hư không lập tức vỡ ra. Vô số hắc khí từ bên trong tuôn ra, hóa thành một đạo cối xay thô đen tuyền khí trụ, hướng phía dưới thông đạo đánh tới. Hắc khí kia tối tăm vô cùng, không có một tia sáng, cho người ta một loại tà ác vô cùng khí tức, phảng phất là địa ngục sâu vô cùng chỗ ma khí xuất hiện ở nhân gian, muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Vô số màu đen phù văn tại hắc khí lấp lóe, phát ra ô ô ô huyết dài, giống như ngàn vạn lệ vượt đang gào khóc, để cho người ta nghe liền hãi hùng khiếp vía. Ma khí ngập trời, muốn đem thế gian biến thành ma vực. Phủ cận thần tướng môn hạ ý thức đều rời đi Bì Lô bên cạnh, tựa hồ đối với cái kia ma khí rất là e ngại. Nam Cung Cảnh nhìn xem cái kia đen nhánh ma khí, đôi mắt chỗ sâu dị mang chợt lóe lên, khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. một đạo thô to băng phách thần quang bắn ra theo sát màu đen cột sáng hướng xuống đánh tới. Cái khác thần tướng nhao nhao hét lớn lên tiếng, phát ra từng đạo công kích hung hăng oanh kích lấy thông đạo. Thiên đình thần tướng chừng 20 mấy vị. Nhiều như vậy thần tướng công kích liên hợp cùng một chỗ. Toàn bộ không gian thông đạo lập tức kịch liệt lắc lư. Bên trong mỏng manh ánh sáng màu vàng mắt thấy liền muốn lần nữa bị đánh tan. Kinh khủng công kích dọc theo cái kia mấy chục đạo ánh vàng truyền tới phía dưới lục quỳ trung trên thân. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ tươi. Thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Bất quá hắn vẫn cắn răng khổ chống đỡ. Nơi xa, từng đạo độn quang đã có thể mơ hồ có thể thấy được. Chỉ cần những cái kia trận pháp sư tới, tất nhiên có thể hợp lực phong bế không gian thông đạo. Vào thời khắc này, lục quỷ trung sau lưng hư không lói lên. Một bóng người trống rỗng xuất hiện. Chính là Hãn Chiết. Trong tay thanh cương đằng mâu lần nữa hiện ra đỏ lục kim hoàng tứ sắc hào quang. Như thiểm điện đâm về lục quỳ trung thân thể. Lục quỳ trung sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn đang toàn lực điều khiển hộ tinh đại trận cấm chế. Căn bản là không có cách quay người nghênh địch. Bất quá lục quỳ trung cũng không có bối rối. Ánh vàng lóe lên. Một cái mai rùa hình dạng tấm chắn pháp bảo nổi lên. Tản mát ra như có thực chất ánh vàng. Ngăn ở phía sau. Đây là hắn ẩn giấu pháp bảo. Năng lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Cho dù là cùng giai tu sĩ cũng ít có người có thể dung chuyển. Huống chi Hãn Chiết bực này mới vào thần cảnh người. Thanh cương đằng mâu đâm vào mai rùa trên tấm chắn. Sau một khắc chợt đứt thành từng khúc. Hóa thành một hồi lưu huyền phiêu tán. Hãn Chiết thân thể cũng giống như vậy. Tiêu tán giữa không trung. Hiện ra một mặt màu trắng phù lục hiện lên ở giữa không trung. Phía trên vô số huyền diệu phức tạp phù văn. Bất quá sau một khắc, cái kia phù lục cũng vỡ vụn phiêu tán. Chân linh huyễn ảnh phù. Lục quỳ trung biến sắc. Trước người hắn bóng người lóe lên. Hãn Chiết thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trong tay thanh cương đằng mâu lần trước khắc đầu tản mát ra mảng lớn hồng quang. Uy lực mặc dù so ra kém tứ sắc hào quang tề tụ. Nhưng là tốc độ nhanh rất nhiều. Như thiểm điện đâm vào lục quỳ trung ngực. Thanh cương đằng mâu đầu đâm vào vài tấc. Liền ngừng lại. Không cách nào lại xâm nhập một bước. Bất quá lục quỳ trung thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn khẽ động cùng bầu trời liên kết tinh tế ánh vàng lập tức vỡ vụn. Bầu trời vòng xoáy màu vàng một hồi ánh vàng chớp loạn. Một hồi ken két thanh âm truyền ra. Sau một khắc mấy chục cây trận kỳ từ hoàng vân xa xúc dưới. Tất cả trận kỳ đều đã đứt gãy thành vài đoạn. Oanh long long. Hoàng vân vòng xoáy bên trong ánh vàng tại ồ ồ tiếng vang bên trong bị đánh tan thông đạo lại một lần nữa bị đả thông. Bì lô bọn người không để ý trong thông đạo càng thêm kịch liệt vết nứt không gian. Không gian loạn lưu. Cùng nhau hướng phía dưới phi độn mà tới. Lục quỳ trung mắt thấy cảnh này trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Mơ hồ còn có một tia tuyệt vọng. Bất quá lập tức. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hãn Chiết. Hãn Chiết giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Chẳng biết lúc nào rơi vào phía dưới trên mặt đất. Chính là muốn quay người muốn chạy trốn. Phương Sơ. Hạc hạc các đạo hữu yêu mến xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ. Tại hạ rất thích Hư Vinh A. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây. Mỗi phiếu bầu của các đạo hữu tiếp thêm động lực cho tại hạ trên con đường trông gai là phục vụ các bạn nghe audio nà. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 927. Lén đi. Hãn Chiết, nghĩ không ra ngươi đúng là thiên đình chó săn. Hôm nay ta tất sát ngươi. Lục quỳ trung phát ra một tiếng nổi giận tiếng gầm, hướng về Hãn Chiết như điện đập xuống. Thân hình chưa rơi xuống, xoay cổ tay một cái, một thanh dài hơn một trượng màu vàng cự phủ xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ thấy hắn quanh thân hào quang vừa tăng, trong tay cự phủ thình lình giơ cao lên, hướng về Hãn Chiết chém bổ xuống đầu. Phần phật một tiếng, một đạo to lớn vô cùng màu vàng búa ảnh từ giữa không trung bỗng nhiên hiện hiện. Bên trong vô số màu vàng phù văn lấp lóe, tản mát ra cường đại pháp tắc khí tức, lóe lên phía dưới, tựa như thuấn di chuyển đến Hãn Chiết trước người, chém xuống. Hãn Chiết trong lòng kinh hãi, ngón tay thanh cương đằng mâu thanh quang đại phóng, bỗng nhiên đâm vào trong lòng đất. Tại hắn trước người hơn một trượng xa trên mặt đất, từng vòng màu xanh gợn sóng sáng lên. Oanh, long, long. Một hồi tiếng vang. Gợn sóng sáng lên chỗ. Nham thổ nhao nhao vỡ tan. Từng đạo tráng kiện màu xanh cây mây dài từ dưới đất không ngừng toát ra. Trong chớp mắt tụ tập thành một mảnh to lớn vô cùng dây leo rừng cây. Chặt chẽ tùm cùng một chỗ. Bay thẳng bầu trời mà đi. Một đạo to lớn chấn động tiếng vang lên, cái kia đạo màu xanh búa ảnh đột nhiên đã rơi vào dây leo trong rừng cây. Vô số dây leo đứt gãy vỡ vụn thành cặn bã theo bùn đất cát đá tứ tán vẩy ra mà ra. Trong lòng đất một hồi dữ dội chấn động. Một cỗ vô hình cự lực cuồn cuộn đánh tới. Lập tức đem Hãn Chiết cắm vào mặt đất bên trong dây leo mâu chấn ra. Hãn Chiết thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Hãn Chiết trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lục Quỳ Trung tiện tay một kích. Lại có như thế lớn uy năng. Hắn mới bây giờ trên thân còn mang theo chút nội thương. Tự nhiên không còn dám cùng Lục Quỳ Trung cứng rắn cản. Vội vàng hướng phía sau lui ra. Đồng thời hắn một tay phất lên. Năm đạo màu tê. Y. A. Mơ. Phù lục bắn ra. Phía trên khắc ghi vô số màu tê. Y. A. Mơ. Phù văn. Không thể so với vừa mới chân linh huyễn ảnh phù đơn giản. Tản mát ra một cỗ lôi đình tịch diệt khí tức. Ầm ầm. Năm đạo phù lục vỡ vụn. Năm đạo cỡ thùng nước màu tím điện mang nổi lên, bổ về phía Lục Quỳ Trung, đem Lục Quỳ Trung cản trở một chút. Lục tộc trưởng, bây giờ hai nơi trận trụ cột đã hủy, ngươi đại trận này căn bản tiếp tục không được bao lâu. Đến lúc đó Thiên Đình đại quân vừa đến chính là các ngươi tận thế. Bằng vào ta ý kiến, ngươi còn là trực tiếp quy hàng tốt. Hãn Chiết thân thể vô cùng nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, trong miệng cười lớn nói tràn ngập mỉa mai. Hừ, dù cho đại trận bị công phá, Thiên Đình tặc tử đánh vào Vũ Nham Tinh, ta Bàn Quy nhất tộc cũng thề tất tới huyết chiến đến cùng. Chiến đến một binh một tốt cũng tuyệt không lùi bước. Bất quá trước đó, ta muốn trước ngoại trừ ngươi cái này vô sỉ phản đồ. Lục Quỳ Trung lạnh giọng nói. Trong tay màu vàng cự phủ hào quang lóe lên. Quét ngang mà ra. Mảng lớn ánh vàng trống rỗng xuất hiện. Đem năm đạo tử sắc lôi điện quét sạch sành xanh. Hãn Chiết mắt thấy cảnh này. Xoay tay lấy ra hổ lô màu xanh. Đem miệng hổ lô nhắm ngay đuổi theo tới Lục Quỳ Trung. Bờ môi nhanh chóng mấp máy. Hô! Một thanh âm vang lên. Một mảng lớn thanh liên thánh hỏa mãnh liệt mà ra thẳng đến Lục Quỳ Trung lồng ngực mà đi. Lục Quỳ Trung thấy thế. Lại là tránh cũng không tránh. Trống không trong tay trái hào quang màu vàng đất lóe lên. Bàn tay nhô ra hư không bao quát. Liền đem đám lửa kia lập tức thu nhập trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn nắm đấm nắm chặt. Không ngừng mài. Cái kia phiến ngọn lửa màu xanh liền tại hắn trong lòng bàn tay biến thành một đạo khói xanh sao. Biến mất không thấy. Chịu chết đi. Lục Quỳ Trung qua trong giây lát đuổi kịp Hãn Chiết, giận dữ hét. Hắn thân thể lớn một cái, quanh thân ánh vàng nổi dậy, một búa bổ ra. trọn vẹn 7-8 đạo búa ảnh đồng thời bay vụt ra, mơ hồ phát hỏa thành một cái vài chục trượng lớn nhỏ mãnh thú hư ảnh. Con thú này giống như huyền quy, tứ chi đều có. Trên lưng ánh sáng màu vàng đổ văn cao cao nhô lên. Lại cùng mai rùa hình dạng khác biệt. Nhìn phảng phất như là có một tòa núi cực lớn. Huyền quy hư ảnh toàn thân xuất hiện vô số màu vàng phù văn. Phát ra nhàn nhạt pháp tắc khí tức. Ngoác ra cái miệng rộng. Hướng về hãn chiết một ngụm cắn xuống. Hãn chiết giật mình. Mắt thấy trốn tránh không xong. Bỗng nhiên như thiểm điện quay người. Ngực tứ sắc hào quang chớp động. Phía sau hiện ra bốn cái ánh sáng đỉnh hư ảnh. Đồng thời trong tay hào quang lói lên. Trong lòng bàn tay lại tiếp tục xuất hiện một cây màu bạc trường kích. Hắn giờ phút này. Tay trái thanh cương đằng mâu. Tay phải màu bạc chiến kích. Hai kiện binh khí bên trên đều hiện lên ra thanh đỏ hoàng kim tứ sắc lưu quang. Hắn hai tay đồng thời vung lên. Mâu kích bay ra hai đạo cao vài trượng tứ sắc hư ảnh. Bên trong xen lẫn một chút màu đỏ phù văn. Tản mát ra nhàn nhạt lực lượng pháp tắc. Bất quá cùng lục quỳ trung huyền quy hư ảnh tản ra lực lượng pháp tắc không thể so sánh nổi. Bất quá có thể cùng lực lượng pháp tắc đối kháng chỉ có lực lượng pháp tắc. Hai đạo tứ sắc hư ảnh tạo thành một cái to lớn cái kéo hư ảnh. Mang theo một cỗ không cách nào nói rõ cường hãn khí tức. Hướng về huyền quy hư ảnh giao thoa chém ra. Lục quỷ trung trong mắt lánh mang lóe lên. Bàn tay nhấc lên một chút. Huyền quy hư ảnh đầu lâu liền bỗng nhiên nhô ra. Há to miệng rộng. Một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát. Một ngụm cái kéo hư ảnh cùng hãn chiết đồng thời nuốt vào trong bụng. Vừa tiến vào mãnh thú trong bụng, hãn chiết liền lập tức đầu gối một khuất, nửa quỳ xuống dưới. Trung quanh vô số màu vàng phù văn cuồn cuộn. Hắn chỉ cảm thấy trên thân như là vác lấy vô số tòa vạn quân nặng đại sơn. Ép tới hắn thẳng không đứng dậy tới. Cùng lúc đó, hắn đã cảm thấy có một cái bàn tay vô hình. Chính gắt gao giữ lại cổ họng của hắn. Làm hắn không thể thở nổi. Mặc dù ta cái này quy khư thai tàng đại pháp còn không cách nào cùng chân chính lĩnh vực so sánh. Đối phó ngươi tiểu tử này còn là dư xài. Lục quỷ trung nhe răng cười một tiếng. Theo hắn thanh âm vang lên, hắn nâng lên bàn tay, đột nhiên nắm chặt. Hắn chiết quanh thân xương cốt, đôm đốp. Rung động trong cổ càng là vang lên. Ken két. Thanh âm giống như một giây sau liền muốn đứt gãy ra. Trên người hắn vốn là có tổn thương. Luôn phiên kịch chiến dưới. Chân khí trong cơ thể cũng có chút kế tục không đủ. Giờ phút này căn bản không tránh thoát. Hắn sắc mặt kịch biến hiển nhiên có chút bất ngờ. Đúng lúc này. Một đạo tráng kiện màu đen khói đặc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một cái màu đen bàn tay khổng lồ. Thăm dò vào lục quỷ trung huyền quy hư ảnh bên trong. Chỉ thấy cái này màu đen bàn tay khổng lồ bên trên vô số màu đen phù văn lấp lóe. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bụi bụi ma ảnh. Thình lình trăm ngàn mặt người mặt thú. Tất cả đều vặn vẹo vô cùng. Phát ra thống khổ thút thít tiếng kêu. Làm cho người dùng mình. Màu đen bàn tay khổng lồ đụng một cách đến huyền quy hư ảnh. Hư ảnh lập tức giống như bị hủ thực. Toát ra trận trận khói xanh. Bên trong màu vàng phù văn cũng phiêu tán ra. Màu đen bàn tay khổng lồ qua trong giây lát đi tới hãn chiết bên người. Một nắm bao lại. Làm một đạo dưới hình tròn bình phong che chở. Đem hắn bao phủ đi vào. Đây là A Tỷ ma khí. Cửu tử luôn hồi ma công. Lục quỷ trung biến sắc. Hô. Hắn chiết cảm giác được trên người cái kia cố thiên quân cử lực biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng không khỏi thở phào một cái. Hắn nửa quỳ tại đảo này bán cầu bình phong che chở bên trong. Mặt mày vừa nhấc. Nhìn qua lục quỷ trung. khóe miệng nổi lên một tia đùa cợt. Tiếng xé gió lên, một đạo bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, chính là Bì Lô tiên tướng. Thiên đình đệ cửu tiên tướng, Bì Lô. Lục Quỳ Trung nhìn xem Bì Lô tiên tướng, con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói. Vào thời khắc này, một trận quang mang lấp lóe. Hơn 20 đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Cầm đầu chính là một bộ áo trắng Nam Cung Cảnh. Lục Quỳ Trung sắc mặt lại biến. Ý niệm trong lòng tránh gấp. Thân thể bắn ngược ra hơn 100 trượng. Trước người ánh vàng lóe lên. Cái kia huyền quy tấm chắn lần nữa lấy ra. Vây quanh thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc. Trong tay màu vàng cự phủ hào quang tỏa sáng. Bì Lô im lặng quét Lục Quỳ Trung một chút. Vừa xòe bàn tay ra hướng về hãn chiết một chiêu. Cái kia đảo hình bán cầu bình phong che chở lập tức mang theo hãn chiết hướng về Bì Lô tiên tướng bên này bay tới. Hình tròn bình phong che chở biến mất, hãn chiết đứng dậy, liền hướng về Bì Lô cùng Nam Cung Cảnh khom người cúi đầu. Tham kiến hai vị tiên tướng. Hãn chiết cung kính nói. Triệu Tiến, trên người ngươi còn có tổn thương, trước tiên lui đến một bên đi. Bì Lô dứt lời, một tay vừa nhấc, một vệt kim quang lóe lên liền biến mất bay về phía Hãn Chiết. Hãn Chiết một tay vừa nhấc, đem kim quang thu vào trong lòng bàn tay. Đồng thời hắn quanh thân hào quang lóe lên. Thân hình một cách mơ hồ dưới, lại biến thành một cái thân mặc áo bào trắng nhân tộc thanh niên. Hắn khuôn mặt nho nhã, tướng mạo đường đường. Nếu là Thạch Mục ở đây, tất có thể một chút nhận ra. Người này chính là Triệu Tiễn. Lần này ngươi công lao không nhỏ, ngày sau trở về thiên đình, tôn thượng tự có phong thưởng. Bì Lô nhàn nhạt mở miệng nói ra, Nam Cung Cảnh nhìn xem Triệu Tiễn trong ánh mắt cũng bao hàm mấy phần thưởng thức. Đứng tại Bì Lô sau lưng Tây Môn Tuyết nghe được lời ấy. Trong đôi mắt đẹp lại giống như hiện lên vẻ khác lạ. Bất quá cũng chỉ là chớp mắt tức thì. Bị nàng rất tốt che giấu xuống dưới. Nàng ánh mắt hơi nghiêng, hướng về nơi xa tinh vực nhìn một cái, vẻ lo lắng chợt lóe lên. Đúng lúc này, bầu trời nơi xa hai mảnh lưu quang từ khác nhau phương hướng bay vụt mà tới. Đi tới chỗ gần, một đợt chính là bàn quy nhất tộc người, một cái khác sóng lại là thiên phượng, địa long hai tộc. Lục Quỳ Trung nhìn thấy thiên phượng, địa long hai tộc người cũng đuổi tới, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Tam tộc bên trong giờ phút này trình diện thần cảnh cường giả tổng lại chỉ có 17-18 người. So thiên đình thần tướng ít một chút. Nhưng là tùy hành thánh giai tồn tại lại chừng mấy trăm tên. Mà lại đằng sau từng đạo độn quang bay vụt mà đến. Viện binh liên tục không ngừng. Còn có một số chiến hạm đang lao vùn vụt mà tới. Thiên phượng. Địa long hai tộc người vừa mới rơi xuống đất. Liền thấy Hoàng Vân vòng xoáy hạ hơn 20 người thiên đình thần cảnh cường giả. Sắc mặt lập tức đại biến. Lục huynh, đây là có chuyện gì? Triệu Dần lập tức hỏi. Linh phù tộc Hãn Chiết. Chính là thiên đình nổi ứng. Bản danh kêu cái gì Triệu Tiễn? Là hắn khiến bị hắn thừa cơ phá hủy hai nơi trận trụ cột. Để thiên đình mở ra chỗ này chỗ thủng. Lục Quỳ Trung nhìn xem chính đang điều tức Triệu Tiễn, trong mắt lánh mang lóe lên, cắn răng nói. Triệu Dần trên mặt biến sắc. Cùng Địch Ngạn nhìn thoáng qua nhau. Hãn Chiết từ phía trên phượng tộc đại điển lên một mực theo bọn hắn đến nay. Ẩn núp thời gian như thế chi trường. Thiên đình vậy mà như thế đa mưu túc trí. Lục huynh. Giờ phút này hộ tinh đại trận đã xuất hiện chỗ thủng. Mà lại đối phương thần cảnh đông đảo. Chúng ta sợ rằng khó mà tiếp tục thủ vững đi xuống. Còn là tạm thời rút lui cho thỏa đáng. Địch Ngạn nhìn Bì Lô bọn người một chút, lập tức nói. Đại trận chỗ thủng vừa mới hình thành, trừ phi thần cảnh cường giả, cách khác thiên đình người căn bản là không có cách thông qua. Giờ phút này thiên đình chỉ có những người này tiến đến. bọn hắn mặc dù thần cảnh khá nhiều, nhưng là nhân số chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn lần này là mua dây buộc mình. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi lập tức dẫn người thi pháp phong bế thông đạo. Những người khác theo ta giết. Hiện tại chính là ta loại tiêu diệt bọn hắn thời cơ tốt nhất. Lục Quỳ Trung hét lớn một tiếng. Trong tay màu vàng cự phủ ánh vàng đại phóng. Đi đầu bay nhào mà ra. Hướng về Bì Lô tiên tướng một búa bổ ra. Bàn quy tộc mọi người mắt thấy tộc trưởng đồng thủ từng cách lập tức bay vụt ra ngoài. Phóng hướng thiên đình chúng thần tướng. Một cái tóc trắng xóa thần cảnh lão giả cùng 10 cái thánh giai tu vi. Trên người mặc trận pháp sư trang phục bàn quy tộc người không có xông ra. Ngược lại phóng lên tận trời. Hướng về Hoàng Vân vòng xoáy bay đi. Phường sờ. Hạc hạc các đạo hữu yêu mến, xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ. Tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây. Mỗi phiếu bầu của các đạo hữu tiếp thêm động lực cho tại hạ trên con đường trông gai là phục vụ các bạn nghe chuyện audio nà. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 928. Lẻn vào ngạn thần tình trên mặt liền thay đổi, quay đầu nhìn về phía Triệu Dận, nói. Triệu huynh, chúng ta. Triệu Dận hướng về đỉnh đầu Hoàng Vân vòng xoáy nhìn lại. Bên ngoài thiên đình đại quân mặc dù còn tại điên cuồng tấn công. Không gian thông đạo chậm rãi mở rộng. Nhanh chóng ổn định lại. Trong mắt tinh quang lóe lên. Dường như hạ quyết tâm. Muốn phong ấm thông đạo. Hừ, có bản tiên xét tại đây, si tâm vọng tưởng. Nam Cung Cảnh hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn ra. Nhào về phía cái kia Thiên Cơ trưởng lão đám người. Bất quá hắn vừa mới bay ra. Một đạo vừa thô vừa to màu vàng ấm hỏa diễm đột nhiên theo bên cạnh đánh tới. Phát ra mãnh liệt cực điểm hỏa thuộc tính khí tức. Những nơi đi qua. Tư không giống như viên sáp bình thường dễ dàng hóa tan. Nam Cung Cảnh mặt liền biến sắc. Như thế hỏa diễm đối với hắn cũng sinh ra uy hiếp. Hắn một ngón tay chỉ ra, một đạo vừa thô vừa to băng phách thần quang bắn ra, chặn lại vàng dòng hỏa diễm. Bất quá hắn lần trì hoãn này. Hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở phía trước. Chặn đường đi của hắn lại. Rõ ràng là Triệu Dận cùng Kim Phượng bà. Triệu Dận giờ phút này trong tay cầm một thanh màu vàng ấm quạt lông. Nan quạt tựa hồ là dùng một loại màu đỏ thắm xương cốt làm ra. Nan quạt bên trên có 9 cái màu vàng lông vũ. Không biết là loại nào sinh vật. Bất quá cho người ta một loại tôn quý vô cùng khí tức. Vô số nhỏ bé màu đỏ phù văn theo quạt lông bên trong tản ra. Rõ ràng là quạt lông bản thân tự mang hỏa chi pháp tắc. Mơ tưởng. Triệu Dận trầm giọng quát. Kim Phượng bà không nói một lời. Bất quá trên thân vô số ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn tuôn ra. Trong tay màu đỏ quải trượng càng là tản mát ra từng đạo màu vàng ngọn lửa. Luồn lên cao mười mấy trượng. Hiển nhiên cũng dự định đem hết toàn lực. Ngăn cản đối phương. Nam Cung Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, một tay xòe 5 ngón tay. Băng phách hàn triều. Suy, suy, suy. 5 đạo màu trắng hàn khí lập tức bắn ra. Sau đó đột nhiên vỡ ra. Hóa thành một mảnh che khuất bầu trời màu trắng luồng không khí lạnh. Hướng về Triệu Dận hai người dũng mãnh lao tới. Luồng không khí lạnh bên trong hỗn tạp vô số màu trắng tảng băng. Băng tiễn. Tản mát ra cực độ rét lạnh khí tức. Mơ hồ còn tại băng phách thần quang phía trên. Triệu Dận hét lớn một tiếng. Trong tay vàng dòng quạt lông hơn 9 cái lông chim đều mở ra. Phun ra mảng lớn màu vàng ấm hỏa diễm. Hắn phất tay một cái. Vô số vàng dòng hỏa diễm tuôn ra. Hình thành một mảnh vàng dòng biển lửa. Che ở băng phách hàn triều trước đó. Kim Phượng bà trong tay quải trượng vung lên. vô số ngọn lửa màu vàng tuôn ra. Thình lình chính là huyền cương kim diễm. Cùng triệu giận vàng dòng biển lửa cùng một chỗ. Gắt gao ngăn cản được băng phách hàn triều công kích. Không để cho phóng qua lôi trì một bước. Cơ hồ tại đồng thời, lục quỳ trung bên cạnh bóng người lói lên, địch ngạn thân ảnh hiện hiện mà ra. Lục huyên, ta đến giúp ngươi một tay. Địch ngạn trên thân ánh sáng màu lam lấp lóe, một cây màu xanh đậm đại kỳ dâng lên. Đại kỳ cột cờ toàn thân u lam. Không biết là dùng loại tài liệu nào đúc thành. Tách ra nồng đậm dày đặc ánh sáng màu lam. Mặt cờ cũng không biết sử dụng cái gì vải vóc làm ra. Phía trên thêu lên một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Nhẹ nhàng vung lên phía dưới, vô số ánh sáng màu lam dùng trên cờ lớn tuôn ra, hướng về Bì Lô tiên tướng đánh tới. Bì Lô cánh tay vung lên, trên thân hào quang lóe lên, lại là một đạo vừa thô vừa to ma khí bay ra. Cùng vừa mới cái kia đạo đen nhánh ma khí khác biệt. Đạo này ma khí bày biện ra xương màu trắng. Phát ra tạch tạch tạch xương cốt tiếng va đập. Hắn phất tay một chỉ, xương trắng tức giận cuồn cuộn tuôn ra, chặn lại địch ngạn chiếc cờ lớn màu lam. Cẩn thận! Đây là cửu tử luân hồi ma công hóa cốt ma khí. Áp độc vô cùng. Chỉ cần nhiễm phải một chút xíu. Cho dù ngươi ta, toàn thân xương cốt đều sẽ hóa tan. Lục quỳ trung đối với địch ngạn cảm kích cười một tiếng, lập tức mở miệng nhắc nhở. Địch ngạn nhẹ gật đầu, toàn thân tách ra từng đạo như nước gợn ánh sáng màu lam, đem mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Hai người hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất liên thủ. Từng đạo công kích như nước chảy bay ra. Cuồng phong bảo vũ bao phủ lại Bì Lô tiên tướng. Bì Lô tiên tướng hai tay vung vẩy. Hai cỗ ma khí biến hóa muôn phương. Hoạt công hoạt thủ. Đem địch ngạn hai người tất cả công kích đều tiếp được. Hắn thần sắc tự nhiên tựa hồ không nhìn thấy bàn quy tộc những cái kia trận pháp sư bình thường. Cái khác thần tướng mặc dù muốn ngăn cản. Bất quá bị bàn quy tộc đại quân hoàn toàn bất kể hy sinh điên cuồng cuốn lấy. Gắt gao ngăn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia trận pháp sư bay đến to lớn vòng xoáy màu vàng phía dưới. Một đám trận pháp sư lập tức phân tán ra đến bày biện ra cửu cung đồ án. Cầm đầu lão giả tóc trắng đứng ở chính giữa. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một tay phất lên. Một đạo vừa thô vừa to ánh vàng bay ra. Mấy chục đạo trận kỳ. Hướng về Hoàng Vân vòng xoáy bay đi. Cái khác trận pháp sư cũng trong miệng trên thân cũng mỗi người tỏa ra ánh sáng. Vũ nham tinh bên ngoài ồ ồ thanh âm không ngừng. Thiên đình đại quân hơn 100 thuyền chiến hạm đã đem vòng vây rút nhỏ mấy lần. Trong đó từng có nửa trận chiến hạm. Chẳng biết lúc nào đã vây tụ tại màu vàng tinh vân bên trên chỗ kia tan vỡ miệng bên ngoài. Trên chiến hạm. Đứng đầy trên người mặc áo giáp chiến tướng. Từng cái thần sắc nghiêm nghị. Chỉ đợi nơi đây thông đạo ổn định. Liền muốn thừa thế xông lên giết tiến vũ nham tinh bên trong. Đúng lúc này thạch mục thân ảnh cũng từ phương xa thần tốc lướt đến. Tại khoảng cách hạm đội vài dặm bên ngoài chỗ. Hắn thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Vô thanh vô tức tới gần chiến hạm. Cũng tại một chỗ nhìn như không thế nào thu hút chỗ ẩn núp tại ngừng lại. Hắn hai mắt bên trong kim quang thu lại, lông mày có chút nhíu lên. Mặc dù trước khi tới đây, hắn đã đối với chỗ này thế cuộc khẩn trương cùng khả năng phát sinh tình huống nắm chắc loại suy đoán. Cũng làm xong tương ứng chuẩn bị ứng đối. Nhưng xa xa nhìn thấy vũ nham tinh bên ngoài thiên đình đại quân. Cùng màu vàng tinh vân bên trong dị trạng. Vẫn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn không có tùy tiện áp dụng hành động. Tại nguyên chỗ suy tư một lát sau trong mắt đột nhiên lóe lên. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Hai tay bắt pháp quyết. Trên thân bỗng nhiên thủy lam hào quang dập dờn. Một tầng nhàn nhạt màn nước hiện hiện mà ra. cấp tốc bao trùm toàn thân, che đậy mình lúc đầu khí tức, đều lần nữa tản mát ra một loại linh lực sắc bén khí tức. Hắn hít một hơi thật sâu, trong cơ thể xương cốt truyền ra một hồi ken két tiếng vang. Toàn bộ thân hình phồng lớn lên mấy lần, trên mặt hình dáng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Vậy mà trở nên cùng vừa rồi gặp phải cái kia khoát diện nam tử giống nhau như đúc. Thạch Mục cúi đầu quan sát một chút mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó một lần nữa lấy ra một kiện màu vàng trường bào mặc vào, đưa tay sửa sang lại cổ áo về sau. Hắn thần sắc trên mặt trầm xuống. Sau đó thân hình thoát một cái xuất hiện ở giữa không trung, nghênh ngang hướng lấy phương hướng của hạm đội bay đi. Bay tới hạm đội trước mặt, Thạch Mục trực tiếp hướng về trong đó trên một chiếc chiến hạm rơi xuống. Nguyên bản trên chiến hạm ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hoàng Vân vòng xoáy bên kia. Giờ phút này gặp Thạch Mục rơi xuống, lại nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Trong đó một tên thân mang màu tím chiến giáp nam tử trung niên chạy chậm đến tới, hướng về phía Thạch Mục khom người nói: tham kiến Đạt Lỗ thần tướng, Bì Lô tiên tướng phái ngài tuần sát Vũ Nham Tinh tình huống chung quanh sao, ngài tại sao trở lại? Thạch Mục trước đó cũng không đối với cái kia cầm bào khoát diện nam tử tiến hành sưu hồn, giờ phút này cũng không dám tùy ý trả lời, chỉ là nhàn nhạt đáp: nơi đó hết thảy như thường, ta là trở về hồi báo Bì Lô tiên tướng hiện tại nơi nào. Bì Lô tiên tướng đám người đã tiến vào Vũ Nham Tinh, chúng ta phụng mệnh chờ đợi ở đây. Áo bào tím nam tử trung niên đáp. Thạch Mục sau khi nghe xong chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chắp tay sau lưng hướng cầu tàu phía sau đi đến. Vũ Nham Tinh bên trong kịch chiến còn đang tiếp tục. Mặc dù thiên đình thế lớn, nhưng dù sao giờ phút này thông qua đại trận lỗ hồng tiến vào người có hạn. Bàn quy tam tộc bằng vào nhân số ưu thế, chia mấy cái chiến đoàn, miễn cưỡng cùng đối phương tạo thành tình trạng rằng co. Thiên cơ trưởng lão mở ngoặt nhọn các loại, đợi đóng ngoặt nhọn trận pháp sư tranh thủ thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái phếu hình dáng Hoàng Vân vòng xoáy tại thiên cơ trưởng lão đám người liên thủ thi pháp xuống, xoay tròn dần dần ngưng trệ, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh tiêu giảm xuống dưới. Kể cả lục quỳ chung ở bên trong tất cả mọi người gặp đây, nhao nhao trong lòng an tâm một chút. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là dần dần ổn định thế cuộc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản chính đang nói lẩm bẩm thiên cơ trưởng lão, thân thể chợt cứng đờ, trong miệng chú ngữ âm thanh cũng theo đó dừng lại, thay vào đó là liên tiếp a thanh âm khàn khàn. Phốc suy, lồng ngực của hắn đột nhiên toát ra một đoạn đen nhánh lưới đao, máu tươi phun tung tóe. Sau người trong hư không, một cái bóng người màu đen chậm rãi hiện hiện mà ra. Dung mạo thình lình cùng Bì Lô tiên tướng giống nhau như đúc, cầm trong tay một thanh màu đen đặc, rộng ba thước lưng rượu đầu đao. Một mảnh thê lương tiếng rượu khóc sói chu âm đột nhiên theo rượu đầu đao bên trên truyền ra. Từng đạo rượu dị hắc quang theo trên thân đao hiện hiện, tàn mát ra một cỗ rượu dị lực cắn nuốt. Thiên cơ trưởng lão thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Màu đen Bì Lô tiên tướng cánh tay vung lên, màu đen rượu đầu đao đi ngược chiều hướng lên. Thiên cơ lão nhân khô quắt thi thể bị đánh thành hai nửa, hướng về phía dưới rơi đi. Thần hồn cũng không có bay ra, không biết có phải hay không cũng bị cái kia rượu gì vô cùng rượu đầu đao hút vào. Phía dưới kịch chiến mọi người mắt thấy cảnh này, nhao nhao sắc mặt đại biến trong lúc nhất thời xử ngay tại chỗ. Nguyên bản chỉ cần ổn định không gian thông đạo, có lẽ có thể thông qua khởi động hộ tông đại trận, đem đến xâm phạm thiên đình bên trong người đến cái bắt rùa trong hũ. Làm sao không như mong muốn, ma hồn hóa thân, Nam Cung Cảnh trong mắt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng tự lẩm bẩm. Lục Quỳ Trung sắc mặt cực kỳ khó coi, chừng mắt trước người Bì Lô tiên tướng, nhất thời đình chỉ tiến công. Hừ, ngu xuẩn. Đã ta đã tiến đến, lại sao có thể để các ngươi lại đem thông đạo phong ấm. Bì Lô tiên tướng lạnh lùng nói, cũng không có thừa cơ phản kích. Địch Ngạn thần sắc cũng rất là khó coi, quét Lục Quỳ Trung một chút, muốn nói lại thôi. Màu đen Bì Lô tiên tướng cánh tay khẽ động. Tuyệt đầu đao bên trên bộc phát ra mảng lớn hắc quang, hướng về những cái kia thánh giai trận pháp sư bao phủ tới, đem bọn hắn đều bao phủ ở trong đó. Mấy hơi thở về sau, hắc quang tiêu tán, mười mấy bộ khô héo thi thể theo giữa không trung rơi xuống. Oanh long long, giữa không trung hoàng vân vòng xoáy truyền ra một tiếng vang thật lớn. Không gian thông đạo rốt cuộc triệt để vững chắc. Từng đảo bóng người từ nơi đó bay tiến đến. Tiến vào vũ nham tinh. Thiên phượng mở ngoặc nhọn các loại. Đợi đóng ngoặc nhọn tam tộc người sắc mặt đại biến. Không ít người trên mặt bắt đầu lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mọi người không được nản chí. Giờ phút này vẫn là chúng ta chiếm ưu thế. Nếu để thiên đình người tiến đến, chúng ta hôm nay liền chỉ có một con đường chết. Liều mạng một lần mới có một chút hy vọng sống. Lục Quỳ Trung hét lớn một tiếng. Trong tay màu vàng cự phủ hào quang tỏa sáng. Ngưng tụ thành một đảo hơn 10 trượng lớn nhỏ búa ảnh. Hướng về Bì Lô tiên tướng chém xuống. Địch Ngạn hơi do dự. Bất quá vẫn là đột nhiên vung vẩy cái kia chiếc cờ lớn màu lam. Vô số cối xay lớn nhỏ màu lam thủy cương thần lôi hiện hiện mà ra. Hội tụ thành một đầu to lớn vô cùng thủy cương thần lôi dòng lũ. Hướng về Bì Lô tiên tướng đánh tới. Nghe được Lục Quỳ Trung tiếng giống. Tam tộc người lập tức khôi phục một chút lòng tin. Lần nữa cùng thiên đình người kịch chiến lại với nhau. Phương sờ. Hạc hạc các đạo hữu yêu mến, xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ. Tại hạ rất thích Hư Vinh A. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây. Mỗi phiếu bầu của các đạo hữu tiếp thêm động lực cho tại hạ trên con đường trông gai là phục vụ các bạn nghe chuyện audio nà. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 929. Đen đỉnh một phương tu vi tương đối cao. Nam Cung Cảnh cùng Bì Lô lấy một địch hai. Nam Cung Cảnh đối mặt Thiên Phượng tộc tộc trưởng Triệu Dận cùng Kim Phượng bà. Bì Lô tức thì cùng Bàn Quy tộc tộc trưởng Lục Quỳ Trung cùng Địa Long tộc tộc trưởng Địch Ngạn quần chiến. Chút nào không rơi vào thế hạ phong. May mà ba tộc người tại số lượng trên chiếm ưu thế. Tăng thêm địa lợi. Đối với trên thiên đình còn lại thần tướng tất nhiên là không chút nào yếu thế. Trong lúc nhất thời song phương vào thế rằng co, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá bởi vì thiên cơ trưởng lão đám người bị giết. Bì Lô ma hồn phân thân lại canh giữ ở hoàng vân vòng xoáy trước. Ba tộc một phương không người có thể tới gần vòng xoáy. Không gian thông đạo dần dần ổn định. Phía ngoài thiên đình đại quân cũng bắt đầu theo trong thông đạo dũng mãnh vào. Tuy rằng thông đạo không gian hẹp hòi, một lần có thể thông qua số người có hạn, nhưng cứ thế mãi, tình cảnh có thể xấu. Lục Quỳ Trung cao mày đứng lên, nhưng khổ nỗi phân thân thiếu phương pháp. Bất quá không bao lâu, bốn phương tám hướng ba tộc rất nhiều viện quân đã tìm đến. Ba tộc một phương liền một mạch xuống. Đem chưa hình thành quy mô thiên đình một phương tạm thời dưới áp chế đi. Lục Quỳ Trung lúc này hướng cách đó không xa Địch Ngạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phía dưới các nơi. Thân ảnh lắc lư. Ước chừng hơn 30 tên thánh giai cường giả. Theo chiến đoàn thoát thân mà ra. Hướng Hoàng Vân phương hướng đánh tới. Đi đến nửa đường. Ngoại trừ trước hết nhất hơn 10 người thẳng đến Bì Lô ma hồn hóa thân mà đi. Tới chiến cùng một chỗ. còn lại hơn 20 tên thánh giai tức thì binh chia làm hai đường. Vòng một vòng tròn, xông về Bì Lô hóa thân sau lưng vòng xoáy thông đạo. Đang cùng Lục Quỳ chung hai người rằng co, Bì Lô ánh mắt lóe lên cười hắc hắc. Sau một khắc, Hoàng Vân vòng xoáy phủ cận hư không hắc quang lập lòe. Một mảng lớn giống như mực nước loại màu đen khói đặc cuồn cuộn mà ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà mở. Trong chớp mắt bao trùm hơn trăm trượng phạm vi. Khói đặc cuồn cuộn không thôi. Từ trong hiện ra từng cái một thân hình cổ quái bóng người. Giống như mỗi cái cửa u ác dược loại. Dương nanh múa vuốt nghênh hướng những cái kia thánh giai cường giả. Không tốt, mau tránh ra. Lục Quỳ Trung thấy thế, lập tức quát lớn. Hơn 20 tên thánh giai giờ phút này khoảng cách vòng xoáy thông đạo chưa đủ trăm trượng. Nghe tiếng lập tức rất nhanh lui về phía sau. Nhưng mà phía trước nhất mấy người nhưng là tránh né không kịp. Mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn mấy cái cổ quái bóng người đuổi theo. Những cái kia cổ quái bóng người như kiểu rượu mì hư vô theo những người kia dưới nách xuyên qua. Trực tiếp bám vào kia sau lưng. Ô quang lói lên liền sáp nhập vào những cái kia trong cơ thể con người. A, cái kia trong miệng vài người phát ra một tiếng thê thảm la hét. Thần sắc trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hai mắt cũng trở nên đen kịt một mảnh. Lại nhìn không tới nửa điểm màu trắng con ngươi. Quanh thân cũng bắt đầu tràn ra từng đạo một màu đen sương mù. Bộ dạng trở nên cực kỳ cổ quái. Còn lại đồng tộc thấy thế, còn muốn tiến lên cứu viện. Nhưng vừa mới tới gần, những người kia liền điên cuồng mà hướng của bọn hắn nhào tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Vừa mới dính vào người liền hướng phía đồng bạn cắn xé qua. Chút nào nhìn không tới nửa điểm nhân tính. Bọn hắn đã bị oan hồn phụ thể, giết bọn chúng đi. Lục Quỳ Trung lạnh lùng hạ lệnh. Còn lại hơn 10 người nghe vậy, do dự một lát, còn là đồng loạt động thủ, đem những người kia giết. Bất quá kể từ đó, những người này sợ ném chuột vỡ bình cũng không dám tiếp cận Hoàng Vân toàn qua. Cục diện lần nữa hiện ra rằng co. Theo thời gian chuyển rời, không gian thông đạo càng lúc càng lớn. Thiên đình tiến vào người càng ngày càng nhiều. Tình thế dần dần khuynh hướng thiên đình một phương. Ba tộc số người ưu thế dần dần mất đi, nhập lại dần dần mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn ngược lại vượt qua, vẫn lạc số người cũng thuận theo đột nhiên tăng. Nhưng mà thiên đình một phương thần cảnh cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Chiến trường một chỗ. Tây Môn Tuyết cầm trong tay một thanh giống như đao giống như kiếm màu vàng trường kiếm. Một người độc đấu ba gã bàn quy tộc thánh giai. Kia thân hình mờ mịt không dấu vết. Mỗi một kiếm đâm ra. Đều trống giống xuất hiện hơn 10 đạo làm cho người hoa mắt kiếm khí. Uy lực vậy mà không thể so với bản thể chinh lịch. Làm cho người ta một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Ba cái bàn quy tộc mọi người là thánh giai đỉnh phong tu vi. Giờ phút này cũng đã hiện ra yêu tộc bản thể. Trên thân mang một cái cứng như bàn thạch khổng lồ mai rùa. Trong miệng phun ra từng cái một cối xay lớn nhỏ màu vàng đất viên cầu. Bên trong lóe ra chói mắt ánh vàng. Đúng là mậu thổ thần lôi. Những thứ này mậu thổ thần lôi uy lực cực lớn. Mỗi một cái nổ. Đủ đem phạm vi vài dặm hư không đều nổ kịch liệt lắc lư. Dù vậy, ba người nhưng vẫn như thế không chút nào là đối thủ. Từng đạo một kiếm khí nhẹ nhàng xoay tròn. Liền đem những thứ này mậu thổ thần lôi đơn giản xoắn được vỡ nát. Ba người vẻ mặt tràn đầy mồ hôi. Dốc sức liều mạng phun ra mậu thổ thần lôi. Như cũ bị buộc không ngừng lui về phía sau. Trên thân từng đạo một miệng vết thương nhanh chóng tích lũy. Mai rùa cũng ngăn cản không nổi sắc bén vô cùng kiếm khí. Ba người rất nhanh biến thành ba cái huyết nhân. Tây Môn Tuyết khẽ thở dài một hơi. Cổ tay run lên. Trên trăm đạo sáng loáng. rõ ràng vô cùng kiếm ảnh màu vàng trống rỗng xuất hiện. Giao thoa một xoắn, đem sở hữu mậu thổ thần lôi đều cắn nát. Kiếm ảnh màu vàng không ngừng chút nào, hướng phía đối diện ba người như mưa chụp xuống. A a a, ba tiếng thê lương kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Ba gã thánh giai bàn quy tộc đầu thân chia lìa. Thánh phôi còn không có thoát ra liền bị kiếm khí mất đi. Thi thể hướng phía dưới mất đi. Tây môn tuyết hướng phía chung quanh nhìn lại, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đường âm ảnh. Tây môn thần tướng, hồi lâu không thấy, thực lực thật sự là đột nhiên tăng mạnh a. Một bóng người bay tới, nhưng là Triệu Tiễn. Hắn khí sắc như thường. Hiển nhiên trong cơ thể thương thế đã toàn bộ khôi phục. Lúc này mới thời gian qua một lát. Cũng không biết cái kia màu vàng đan dược ra sao loại thần kỳ đan dược. Thậm chí có như thế kỳ hiệu quả. Ta đây điểm không quan trọng thủ đoạn, lại không dám cùng Triệu Tiễn thần tướng cửu chuyển huyền công đánh đồng. Tây môn tuyết cười nhạt nói. Tây môn thần tướng cần gì như thế quá khiêm tốn. Người phương nào không biết. Ngươi tại Côn Luân bí cảnh đạt được tường thái đại nhân thi hài. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lấy thánh giai tu vi chém giết Trục Vân kiếm phái thánh chủ Mục Thiên Tuyệt. Thiên đình triệt để thu phục Di Dương tinh vực lập nhiều đại công. Liền tôn thượng cũng đối với ngươi khen không dứt miệng đây. Triệu Tiễn ha ha một cười nói. Quá khen. Ngươi lần này công tích cũng không ít chứ. Một lần hành động công phá thiên phượng ba tộc liên minh. Đây chính là thiên hà tinh vực hạng nhất đại công. Tây môn tuyết triển diễn cười cười, nói ra. Một chút chiến tích không cần phải nói. Triệu Tiễn nghe nói chuyện đó, trong ánh mắt một tia đắc ý lóe lên tức thì. Kỳ thật ta và ngươi cũng coi như quen biết cũ. Không cần lẫn nhau xưng thần đem như vậy khách khí. Nếu như không ngại, gọi ta vốn tên là tốt rồi. Tây môn tuyết chợt tự nhiên cười nói ra. Triệu Tiễn thần tình hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ gật đầu cười nói. Vừa vặn ta cũng đang cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lại nói tiếp. Ngàn năm trước trận đại chiến kia, 12 tiên tướng vẫn là thứ tư. Thứ 10 cùng thứ 12 đem vị trí hôm nay đã có người kế nhiệm. Lần đầu tiên lục hòa thứ 8 đem vị trí vẫn đang ghế trống. Tây môn tuyết lời nói xoay chuyển giống như có thâm ý nói. Không sai, đúng là như thế. Trước kia ngược lại là Triệu Mỗ có chút hiểu lầm Tây môn đảo hữu rồi còn lớn lao trách móc. Triệu Tiễn trong mắt dì sắc lóe lên cười ha ha nói. Tây môn tuyết khóe miệng hơi nhích lên. Tản mát ra một vòng rung động lòng người xinh đẹp. Làm cho Triệu Tiễn cũng không khỏi thấy được thoáng ngẩn ngơ. Tây môn tuyết đang muốn mở miệng nói cái gì. Kia mắt tiệp khẽ run lên. Tựa hồ nhìn thấy gì. Ánh mắt khẽ động một cái. Tuy rằng Tây môn tuyết cái này một tia thần tình biến hóa dường như chuồn chuồn lướt nước loại. Ngay lập tức vô ngân. Bất quá vẫn là không có tránh được Triệu Tiễn ánh mắt. Thuận theo Tây môn tuyết ánh mắt nhìn sang. Nhưng là Hoàng Vân vòng xoáy thông đạo phương hướng. Chỗ đó giờ phút này bóng người tùng tùng. Không ngừng có thiên đình chiến tướng theo trong thông đạo bay ra. Gia nhập phía dưới chiến trường. Thông đạo phủ cận. Thiên phượng ba tộc mấy tên thần cảnh chính dẫn đầu số lớn nhân mã. Liều chết công kích. Hy vọng đoạt lại thông đạo phủ cận quyền khống chế. Lần nữa đem phong ấm. Bất quá lại bị lô tiên tướng đám người ngăn lại. Một mảnh kia khu vực bóng người đan vào. Tất cả sắc quang mang cuồng loạn nhảy múa. Hỗn loạn rối tinh rối mù. Ở đâu có thể chứng kiến khác thường. Tây môn tuyết chú ý tới Triệu Tiễn thần tình ánh mắt siết chặt bất quá lập tức như thường. Triệu huyên như là không có chuyện gì khác ta đây liền cáo từ. Nàng bình tĩnh mở miệng nói một câu quay người hướng phía một chỗ vòng chiến bay đi. Triệu Tiễn nhìn xem Tây môn tuyết thân ảnh đi xa ánh mắt chớp lên. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, không hề nơi này lãng phí thời gian, cũng hướng phía một chỗ vòng chiến đánh tới. Giờ phút này thiên đình tuy rằng chiếm ưu thế, đánh bại thiên phượng ba tộc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng càng là đến lúc này, càng không thể thiếu cảnh giác. Thiên phượng ba tộc nội tình thâm hậu, nhưng không thể khinh thường. Triệu Tiến trong mắt hiện lên một tia kích động. Chỉ cần có thể một lần hành động chiếm lĩnh Vũ Nham Tinh, chiếm đoạt toàn bộ thiên hà tinh vực hầu như chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Lập nhiều lớn như thế công, hắn về sau tại thiên đình địa vị tất nhiên có thể tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, phát ra hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra thanh cương đằng mâu. Một tay phất lên, xùy xùy sắc nhọn vang ở bên trong. Một đường dài chừng 10 trượng khổng lồ cái giáo hình ảnh hiện hiện mà ra. Lập tức ầm ầm chém xuống. Cùng lúc đó, nơi xa một chỗ núi đá sau lưng, một gã áo bào màu bạc nam tử bay ra, hướng phía Triệu Tiến cùng Tây Môn Tuyết hai người bóng lưng nhìn lại. Thần tình có chút khác thường. Người này không là người khác, đúng là Thạch Mục. Lẻn vào thông đạo về sau, hắn lập tức thay đổi một cái dung mạo. Dù sao vừa mới cái kia khoát diện nam tử chính là thiên đình thần tướng, người quen biết không ít. Giờ phút này chiến trường tình huống hỗn loạn vô cùng, cũng không có bị người phát hiện. Bất quá dù vậy, hắn tựa hồ vẫn bị Tây Môn Tuyết xa xa liếc nhận ra. Như thế làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lại, nhăn mày lại. Đi chết đi. Vào thời khắc này, một đường vừa thô vừa to côn ảnh theo bên cạnh kéo tới, lấy vạn quân xu thế đánh hướng Thạch Mục. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Rồi lại là một gã địa long tộc thánh giai đại hán. Thạch Mục giờ phút này mặc chính là thiên đình quần áo và trang sức, tự nhiên mở ngoặc nhọn bị được đóng ngoặc nhọn nhận thức làm là địch nhân. Hắn một tay một trào, mảng lớn màu đỏ ánh lửa hiện hiện mà ra. Một cách đem côn ảnh bắt lấy, nhẹ nhàng nhéo một cái, côn ảnh lập tức đều tiêu tán. Một căn trường côn màu đen mở ngoặc nhọn bị được đóng ngoặc nhọn Thạch Mục nắm trong tay. Địa long tộc đại hán trong lòng lớn run sợ, pháp bảo bị địch nhân khống chế chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp giận dữ phồng lên 3 phần. Lực lượng khổng lồ theo trên người hắn bộc phát, không khí cũng bị chấn ra nhàn nhạt gợn sóng. Ra sức đều muốn rút về trường côn pháp bảo, nhưng mà côn mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn Thạch Mục bắt lấy, dường như đúc bằng sắt giống như, lấy hắn từ hổ vượt xa thường nhân man lực, vậy mà dường như chuồn chuồn lay trụ, không có kéo động mảy may. Toàn bộ người lập tức ngẩn ngơ. Thạch Mục nhàn nhạt quét địa long tộc đại hán liếc, cong ngón tay búng ra. Màu đỏ ngọn lửa theo đầu ngón tay hắn đột nhiên bộc phát. Địa long tộc đại hán hét lớn một tiếng, bất chấp đoạt lại pháp bảo, nhịn đau buông tay, phi thân lui về phía sau. Màu đỏ ngọn lửa chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau một khắc liền tiêu tán. Cùng một chỗ biến mất còn có cái kia áo bào màu bạc nam tử. Chỉ có một căn trường côn màu đen lẳng lặng trôi lơ lửng ở chỗ đó. Địa long tộc đại hán toàn bộ người lập tức sửng sốt. Giờ này khắc này Thạch Mục đã đến ngoài mấy trăm trượng, tại từng cái trong vòng chiến nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua. Lấy thực lực của hắn coi như là mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn một số người ảnh hướng đến, cũng có thể lập tức không lộ dấu vết đơn giản thoát thân. Phường sờ. Hạc hạc các đạo hữu yêu mến, xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây. Mỗi phiếu bầu của các đạo hữu tiếp thêm động lực cho tại hạ trên con đường trông gai là phục vụ các bạn nghe chuyện audio nà. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 930. Cửu tử luôn hoi mục một bên tại chiến trường băn khoăn, một bên đem thần thức khuyết tán ra. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường rất nhanh liền bị hắn đại khái nhìn một lần. Hắn thân hình dừng lại, dừng ở một chỗ tương đối ẩn nấp chỗ, cau mày, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Vũ Nham Tinh nội bộ tình hình chiến đấu, tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn không xong không ít. Bảo vệ tinh đại trận bị phá hắn đã sớm biết được. Chỉ là không nghĩ tới thiên phượng ba tộc gặp ở vào như thế bất lợi tình huống, cuộc đêm càng ngày càng bất lợi. Lại như vậy xuống dưới, không được bao lâu, ba tộc đem tan tác. Nơi đây đem triệt để rơi vào tay giặc. Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt hướng phía không trung nhìn lại. Giữa không trung tiếng nổ vang bên tai không dứt. Các màu linh quang đan vào, truyền đến từng trận làm cho người kinh hồn bạt vía to lớn linh áp. Sáu đạo hùng vĩ vô cùng, màu sắc khác nhau dáng chiều đan vào cùng một chỗ. Dường như sáu đầu nổ long giống như lẫn nhau xung đột cuồn cuộn. Đúng là lục quỳ trung, bì lô tiên tướng sáu người kịch chiến chỗ. Sáu người thực lực quá mạnh mẽ, chung quanh vô luận thiên đình chiến tướng, còn là ba tộc người đều xa rời đi xa, không dám tới gần mảy may. Ánh mắt của hắn rơi tại một tên trong đó nho nhã nam tử trên thân, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đúng là trước đây lẻ loi một mình sáng tạo độc đáo di thiên cử viên tộc trưởng kế nhiệm đại điển Nam Cung Cảnh. Kia giờ phút này đang cùng Triệu Dận Kim Phượng bà kịch đấu cùng một chỗ. Nhưng thấy kia thân ảnh lắc lư, dưới chân mỗi một bước bước ra, đạp chân chỗ sẽ gặp kết xuất từng đoàn màu trắng băng tinh, giống như đóa sáng sủa nở rộ màu trắng hoa sen. Nhìn qua thập phần duy mỹ, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái này ấm ánh hoa sen trung ẩn chứa nồng đậm sát khí. Lúc này, lấy kia làm trung tâm giữa không trung, thình lình bị mấy trăm đóa rậm rạp chẳng chịt màu trắng băng liên làm cho tràn ngập. Các ngươi thiên phượng nhất tộc luôn luôn lấy lửa tự ngạo, hôm nay ta liền tới lĩnh giáo một chút. Nam Cung Cảnh trên mặt nụ cười nói ra. Hắn vung tay lên, giữa không trung những cái kia màu trắng băng liên lập tức bạch quang mãnh liệt, phát triển lớn gấp mấy lần. Sau một khắc, những cái kia băng liên đột nhiên giải thể. Cánh hoa giống như từng căn bén nhọn băng mâu gai nhọn dựng lên, hướng phía Triệu Dận hai người bay đi. Dường như rơi xuống một trận băng vũ. Kim Phượng bà khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, hai tay trước người giao thoa, không ngừng đánh ra các loại pháp quyết. Từng đạo huyền cương kim diễm tại kia trước người ngưng tụ, hóa thành từng con một hơn một trượng lớn nhỏ đỏ thấm lửa diên. Rậm rạp chẳng chịt chừng hơn ngàn đầu, hai cánh cổ động lúc giữa, mang theo cuồn cuộn đốt người sóng nhiệt, hướng phía những cái kia băng mâu chi mưa nghênh đón. Nam Cung Cảnh thấy thế, khóe miệng câu dẫn ra vẻ khinh bỉ vui vẻ. Chỉ thấy kia theo tay vung lên, những cái kia băng mâu bữa nay lúc hiện ra đạo đạo băng phách bạch quang, cùng đối diện hỏa điểu bầy hung hăng chạm vào nhau. Xuy xuy xuy, những cái kia lửa diên bị từng cách đâm thủng, lập tức bị đóng kết. Mà bắt đầu dường như hổ phách trung con ruồi bình thường, Nam Cung Cảnh tiện tay thò ra, từ băng phong trên gỡ xuống một cách bị đông lại lửa diên. Thối, huyền cương kim diễm bất quá chỉ như vậy. Dứt lời, kia tiện tay đem cái kia đoàn đông lại tại khối băng trung lửa diên, ném hướng đang cùng mặt khác thần tướng giao chiến ba tộc trong đám người. Bành, một thanh âm vang lên. Cái kia khối băng tinh lên tiếng mà nứt ra. Một lớn đoàn hỏa diễm mãnh liệt từ trong bốc lên mà ra. Trong nháy mắt liền đem một gã địa long tộc thánh giai cường giả nuốt sống đi vào. Kim Phượng bà bà thấy thế, trên mặt nếp nhăn đều nhíu chặt lại với nhau. Sở hữu lửa diên bị đều đánh rơi đông lại. Còn dư lại màu trắng băng truy như mưa hướng phía Kim Phượng bà bà hai người chụp xuống. Trong tay quạt lông ánh lửa đại phóng ầm ầm. Ngưng tụ thành một đạo cự đại màu vàng đỏ hỏa phượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại băng vũ lúc trước. Băng truy đụng một cách đến vàng dòng hỏa phượng hư ảnh lập tức hóa tan ra, hóa thành lượn lờ hơi nước phiêu tán. Hoàng cực hỏa vũ phiến quả nhiên không hổ là thiên phượng nhất tộc chấn tộc chi bảo, quả nhiên có chút lợi hại. Nam Cung Cảnh đuôi lông mày trao lên, nhàn nhạt mở miệng. Triệu Dận trong mắt tàn khốc lóe lên. Trong tay quạt lông chỉ một cái. Cực lớn hỏa phượng hư ảnh vỗ cánh bay ra. Hướng phía Nam Cung Cảnh tập kích lướt mà đi. Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên kia, cùng bàn quy tộc tộc trưởng Lục Quỳ Trung giao phong bì lô trên thân. Người này quanh thân hắc khí lượn lờ. Mặc dù nhìn như bị đầy trời ánh sáng màu lam kiếm ảnh cùng màu vàng vết búa phong tỏa trong đó, nhưng mà kia cũng tại hai người giáp công xuống lộ ra bình tĩnh. Kia trên thân thỉnh thoảng sẽ gặp có một đạo ma khí phun ra mà ra. Từ Lục Quỳ Trung hai người chặt chẽ công kích đến bật ra. Tuôn hướng phía dưới ba tộc cường giả. Gặp ma khí quấy nhiễu người. Có lập tức hai mắt không còn thần hồn tiêu tán. Có nhưng là cốt cách tan rã biến thành không có xương không túi. Thạch Mục nhìn đến đây trong lòng chính là siết chặt. Người này đồng dạng chống lại Lục Quỳ Trung cùng Địch Ngạn hai người chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thực lực tối thiểu cùng Nam Cung Cảnh tương xứng. Thậm chí còn yếu lược thắng nửa chủ. Bản thân lo lắng nhất một màn xuất hiện. Thiên đình phái chỗ này đấy. Quả nhiên không chỉ một tên tiên tướng. Mà là hai gã. Ma khí. Cái này chẳng lẽ là. Cửu tử luân hồi ma công. Thạch Mục nhìn chằm chằm vào bay múa đầy trời màu đen khí. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thì thào lẩm bẩm. Nghe đồn cái này cửu tử luân hồi ma công chính là hắc ma tinh vực truyền thừa vạn năm thượng cổ ba đại ma công một trong. Có. Cửu tử vô sinh, vĩnh đọa luân hồi. Mà nói. Tu đến cuối cùng. Cộng có thể trong người thúc đẩy sinh trưởng ra chín đạo ma khí. Trong đó. Có không bị thương túi ra. Lại có thể tiêu xương hóa cốt ma khí. Phòng ngự cường hãn không lấy công phá làm cho người không làm gì được không biết làm sao ma khí. Cùng với có thể làm oan hồn phụ thể thôn phệ thần hồn oan hồn ma khí. Một nghĩ đến đây Thạch Mục trong mắt gì sắc lóe lên đối với lai lịch của người này, nhiều thêm vài phần suy đoán. Hắn suy nghĩ một chút. Lại quay đầu nhìn từ bị lô hóa thân gác không gian thông đạo phương hướng liếc. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lập tức thân hình hắn lắc lư, từ tại chỗ biến mất vô tung. Thời gian trôi qua, chút bất chi bất giác, lại qua một canh giờ. Không trung lục sắc tường vân ở chỗ sâu trong. Bì lô tiên tướng trong miệng nói lẩm bẩm. Thần tình nghiêm túc. Quanh người hắc quang lập lòe. Tại sau lưng ngưng tụ thành một cái thật lớn mâm tròn hư ảnh. Tròn trên bàn có chín đen kịt môn hộ. Từng đen kịt môn hộ đều phun ra đạo thứ nhất vừa thô vừa to màu đen khí. Chín đạo ma khí mỗi một đạo đều tất cả không giống nhau. Có nhẹ nhàng như xương. Có ngưng trọng như nước. Còn có ma khí chung vô số dường ảnh lập lòe. Ra bách dường khóc thét thanh âm. Mỗi một đạo ma khí uy lực đều là thật lớn tràn ra thôn thiên phệ địa đáng sợ uy thế. Chín đạo ma khí cuồng vũ. Những nơi đi qua hết thảy cũng hóa thành hư vô. Đem đối diện Lục Quỳ Trung cùng Địch Ngạn giết chỉ có chống đỡ lực lượng. Lục Quỳ Trung giờ phút này đã hiện ra yêu tộc bản thể. Trên thân hiện ra từng khối màu vàng đất lân giáp. Toàn thân tách ra ngút trời hoàng mang. Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong uy áp triệt để tản ra. Giơ tay nhấc chân đều tràn ra hủy núi lở biển lớn uy năng. Bất quá dù vậy, tại chín đạo ma khí lúc trước nhưng là không có chút nào tác dụng, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Hắn trước người cái kia trước mặt mai rùa hình dạng tấm thuẫn pháp bảo giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi. Không ít địa phương vỡ vụn, thậm chí bị ăn mòn ra từng cái một lỗ nhỏ. Hào quang ảm đạm. Trong tay màu vàng cự phủ pháp bảo cũng có chút tổn hại, bất quá so với mai rùa tấm thuẫn tốt hơn nhiều. Địch Ngạn tình huống cũng giống như vậy. Trong tay màu lam đại kỳ trên bị ăn mòn ra từng cái một hố nhỏ. Tràn ra linh quang ảm đạm rồi rất nhiều. Làm cho tâm hắn đau nhức vô cùng. Bất quá đối mặt bị lô tiên tướng chín đạo ma khí. Trên người hắn kia hắn pháp bảo căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ có cái này màu lam đại kỳ linh bảo mới có thể ngăn cản một chút. Chỉ có thể tiếp tục sử dụng. Bên kia Triệu Dận cùng Kim Phượng bà bị Nam Cung Cảnh hoàn toàn áp chế. Nam Cung Cảnh giờ phút này trên tay nhiều ra một cái màu trắng chỉ sáo pháp bảo. Phía trên vô số màu trắng phù văn nhảy lên. Tràn ra kinh người pháp tắc lực lượng ba động. Hắn một ngón tay đưa ra, liền có từng đạo màu trắng bóng ngón tay bắn ra. Những thứ này màu trắng bóng ngón tay thình lình đều là băng phách thần quang ngưng tụ mà thành. Bất quá so với băng phách thần quang lợi hại hơn. Bóng ngón tay những nơi đi qua. Tư không bị đông cứng vỡ ra đến. Kim Phượng bà trong tay quải trượng đã cắt thành hai đoạn. Trên thân không ít địa phương bị thương. Thần tình héo bỗng nhiên. Toàn bộ nhờ Triệu Dận trong tay hoàng cực hỏa vũ phiến miễn cưỡng ngăn cản được Nam Cung Cảnh từng đạo bóng ngón tay công kích. Gặp vừa rồi, hai cái này tiên tướng tu vi rõ ràng cùng chúng ta không sai biệt nhiều thủ đoạn sao như thế vừa gì. Lục huynh tiếp tục đánh xuống cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng kéo dài. Chúng ta hoàn toàn không là đối thủ của bọn hắn. Lui lại đi. Địch Ngạn vung trong tay đại kỳ. Mảng lớn ánh sáng màu lam tuôn ra. Ngưng tụ thành một đóa vài chục trượng lớn nhỏ màu lam băng hoa. Đem một cỗ kéo tới ma khí ngăn. Truyền âm cùng Lục Quỳ Trung nói ra. Một bên Triệu Dận cùng Kim Phượng bà mắt thấy cảnh này thần sắc nhưng là biến đổi. Chết đi. Bì lô tiên tướng trong miệng nói lẩm bẩm. Màu đen lĩnh vực lập tức cuồn cuộn. Những cái kia màu đen phù văn ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Hóa thành vô số màu đen quang tia. Rậm rạp chẳng chịt không biết bao nhiêu cái. Bì lô tiên tướng phất tay ra một đạo pháp quyết. Vô số màu đen lập tức xì ra. Đánh hướng Lục Quỳ Trung cùng Địch Ngạn hai người. Lục Quỳ Trung biến sắc. Hét lớn một tiếng. Mở ra phun ra một mảnh nồng đậm cực kỳ hoàng mang. Dung nhập trước người con rùa hình tấm thuẫn cùng màu vàng cự phủ chung. Hai kiện linh bảo đột nhiên run lên, lập tức hào quang tỏa sáng tách ra trước đó chưa từng có hào quang. Sau một khắc, hai kiện linh bảo một tiếng ấm vang bảo liệt ra. Hóa thành một mảnh nồng đậm hoàng vân. Bên trong vô số màu vàng phù văn lập lòe. Đem Lục Quỳ Trung bản thân tầng tầng bao phủ lại. Một tiếng vang thật lớn từ bên cạnh truyền đến. Địch Ngạn trong mắt tràn đầy rất là tiếc. Bất quá hắn cái kia cán màu lam đại kỳ cũng bạo liệt ra. Hóa thành một mảnh màu lam màn sáng. Ngăn cản trước người. Phốc phốc phốc. Vô số màu đen quang tia đâm vào trên người của hai người. Hoàng vân màn sáng kịch liệt run rẩy. Hào quang chợt hiện. Rất là ảm đạm đứng lên. Bất quá cũng không bị xuyên thủng mà qua. Lục Quỳ Trung cùng Địch Ngạn sắc mặt tái nhợt vô cùng, tràn đầy sợ hãi. Bì lô tiên tướng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, đang muốn lại làm cái gì. Vào thời khắc này, một tiếng ồ ồ nổ mạnh đột nhiên từ thông đạo phương hướng truyền đến. Thông đạo chỗ đó trống rỗng xuất hiện một mảnh cực lớn mây lửa. Bên trong ra ồ ồ nổ mạnh. Tựa hồ bên trong có vô số núi lửa tại phun. Mây lửa bao trùm phạm vi cực lớn. chân có phạm vi mấy trăm trượng. Đem không gian thông đạo cửa ra vào cũng bao phủ tại bên trong. Bì Lô tiên tướng đám người bao gồm trong lĩnh vực Lục Quỳ Trung cùng Địch Ngạn đều quay đầu nhìn sang, tất cả đều kinh hãi. Chỉ thấy mây lửa bao trùm ở không gian thông đạo cửa ra vào. Dường như dòng nước xiết chung xây dựng bá. Bên ngoài liên tục không ngừng tiến vào thiên đình đại quân lập tức ngừng. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Cảnh kinh hãi đình chỉ công kích. Triệu Dận cùng Kim Phượng bà sắc mặt buông lỏng. Thân ảnh hướng sau bắn ra. Chưa tỏa hạ. Liền lấy ra đan dược ăn vào. Hai người cái này động tới tự nhiên không thể gạt được Nam Cung Cảnh. Bất quá hắn giờ phút này không dưới bận tâm hai người. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía thông đạo chỗ đó. Triệu Dận đám người thần tình hoàn toàn bất đồng, trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Tuy rằng không biết lửa kia Vân Thần Thông là người phương nào thi triển, bất quá tất nhiên là ba tộc liên minh một phương người. Chỉ là lửa này Vân Thần Thông uy lực cực lớn. Mặc dù là mấy người bọn họ ẩn giấu thủ đoạn cũng chưa chắc có như vậy uy thế cường đại. Đến tột cùng là người phương nào? Nam Cung, nơi đây ta một người ứng phó, ngươi lập tức tiến đến, cần phải giết. Bì Lô tiên tướng trầm giọng quát. Nam Cung Cảnh thần tình khẽ biến, lập tức gật đầu một cái, thân thể bắn ra, hướng phía thông đạo chỗ đó bay đi.